Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương là ai dám động đến bổn vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã đánh bại các cái kẻ địch cho dù là quyền đại nghị trưởng Hoa Bãi, sau đó thì hắn unlock cho coi như là Tất Vân Đào để hắn tham ngộ cái đao pháp của Thiên Đao Từ Hiệp Khách ở dưới ẩn giới. Và Tất Vân Đào cũng đã lĩnh ngộ thành công, sau đó thì hắn định tự sát, nhưng mà trải qua sự khuyên bảo của Lâm Bắc Thần thì hắn quyết định là sẽ phò tá cho tân nhiệm Lang Vương. Và lúc này thì Lâm Bắc Thần cũng chưa biết tân nhiệm Lang Vương lại chính là Mèo Máy, một người đồng chí cũ của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Thần Tất Vân Đào tham kiến Ngô Vương bệ hạ. Tất Vân Đào cung kính quỳ xuống dưới đất hành lễ. Ân tri ngộ của tiên vương đích thực không thể không báo. Hắn lần nữa lại tìm được mục tiêu và phương hướng để sống tiếc. Thiên Long Vương chỉ nói một chữ sau đó chậm rãi đưa tay ra. Đó là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nghe được giọng nói của tân Thiên Long Vương. Còn mẹ nó, gần đây ta nhất định là luyện công liên tục cho nên đã xuất hiện vấn đề. Vì sao ta lại cảm thấy âm thanh này có chút thân thiết chứ? Ảo giác sao? Ta đâu có chơi đá. Hay là sau khi tu luyện hóa khí quyết trở thành bạo chúa của cơ bắp, thì có một chỗ nào đó cũng phát sinh thay đổi trong vô tri vô giác. Bệ hạ, đột nhiên nguyên soái Tống Khánh Loan của Ly Loan quân bộ tiến lên hành lễ, thân sắc bi chán, đầu cúi sát đất lớn tiếng nói. Điều tra viên cấp 3 Tất Vân Đảo vì lén xông vào Thiên Lang Điện, sát hại nghị trưởng Tô Khảm Ly. Mặc dù sự việc có nguyên nhân, nhưng ngọn gió này không thể lớn được. Xin bệ hạ, chỉ lệnh bắt Tất Vân Đảo trị tội. Tống nguyên soái nói đúng. Bệ hạ, xin hãy theo luật mà xử trí. Xin bệ hạ thánh tài. Cho dù sẽ bốc lên họa sát thân, thần không thể không góp lời, luật pháp là không thể phế. Lại có thêm mấy vị nguyên soái quân bộ tiến lên, biểu hiện khẩn thiết quỳ xuống đất lớn tiếng hô. Lâm Bắc Thần lần nữa giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Thật thú vị, đã bắt đầu muốn quanh co lòng vòng rồi sao? Bệ hạ, các vị nguyên soái nói rất có lý. Hoa Bãi cũng bước lên phía trước khom mình hành lễ. Bệ hạ vừa mới bước lên đại bảo, bách phế đãi hưng. Điều quan trọng nhất chính là theo luật mà làm việc. Tuân theo chi pháp của tiên vương, làm lớn mạnh thần triều. Nếu tất cả mọi người đều giết người theo sở thích yêu ghét, tử vi tinh khu chỉ sợ mãi không cách nào bình định được. Lâm Bắc Thần, ngươi không phải là ác lắm sao? Ta không đánh lại ngươi, nhưng ngươi có bản lãnh giết chết Thiên Lang Vương tân nhiệm hay không? Nếu như ngươi dám làm chuyện như vậy thì ta xem như phục ngươi, nhưng đến lúc đó ta xem ngươi làm sao có chỗ đứng ở trong tử vi tinh khu. Kiếm tiên quân bộ của ngươi chỉ sợ cũng sẽ sụp đổ. Không sai, đại nghị trưởng nói rất có lý. Nhiếp chính vương Ngô Đạo Sư cũng lựa chọn đứng về phía Hoa Bãi. Bệ hạ, ác lệ khơi dòng, tuyệt đối không thể tùy ý mở ra. Xin bệ hạ hãy nghiêm trị tội phạm thượng của Tất Vân Đảo, chấn nhiếp những kẻ mang ý đồ xấu. Ông ta và Hoa Bãi là người cùng một phe. Ngoài ra trong mắt của Đào Ngô Sư, độc phu tâm ngoan thủ lạt, sát phạt tùy tâm như Lâm Bắc Thần. Một khi cầm quyền thì hoàng thất ngày sau chỉ sợ sẽ biến thành thịt cá để tùy ý xâm lược. Không còn chỗ trống để xoay người. Tất Vân Đảo thở dài một tiếng. Bệ hạ, thần nguyện ý lĩnh tội. Lúc này, có càng nhiều người quỳ xuống trong đại điện. Xin bệ hạ thánh tài. Rất nhiều người quỳ xuống, chỉ có Vương Trung và một số người là còn đứng. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Dưới vạn chúng chú mục, ở trên vương tọa hàng kim, Thiên Lang Vương nãy giờ không nói lời nào, chậm rãi đứng dậy. Việc này, cứ giao, cho. Lâm kiếm tiền, xử lý. Bổn vương sắc phong, Lâm Bắc Thần là nhiếp chính vương. Cái gì? Đám người Hoa Bãi và Đào Ngô Sư không thể tin nổi, bọn họ cho rằng là mình nghe lầm. Lâm Bắc Thần, cái mông thiếu chút nữa là nhảy dựng lên như đâm phải bàn trông. Cái âm thanh này, cái kiểu ca ca ca ca cờ lâm này là của một vị cố nhân. Lâm Bắc Thần đã nghe được rõ ràng âm thanh này chính là của tên mập Bàn Hổ. Điều này cũng thật là kỳ lạ. Lúc trước mẹ của Bàn Hổ đã từng nói qua, bọn họ đến từ Xuất Vân Quốc. Tại sao bây giờ lại biến thành quốc vương tân nhiệm của Thiên Lang Vương Triều? Tuy nhiên, tên thật của Bàn Hổ chính là Đao Kiếm Tiếu, tiên vương tiền nhiệm là Đao Ngô Danh, họ đúng là giống họ nhau nhà. Không hổn rồi, bệ hạ đang sợ hãi, thần trí không rõ. Hoa Bái phản ứng cực nhanh lớn tiếng nói, có ai không, mau đưa bệ hạ hồi cung tu dưỡng. Mặc kệ tân vương phát điên chuyện gì, trước cứ bế về cung rồi nói sau, lúc này tuyệt đối không thể lộ ra bất cứ sơ hở nào. Hai nguyên soái tâm phúc bên cạnh Hoa Bãi phản ứng cực nhanh, lập tức tiến lên, hai bên trái phải đưa tay muốn kéo Tân Thiên Lang Vương ra khỏi đại điện. Lâm Bắc Thần đang định ra tay, oanh một tiếng. Thiên Lang Vương bị xem như khôi lỗi đột nhiên lại chủ động xuất thủ, chiêu thức rất đơn giản, song long xuất hải, song quyền đánh sang hai bên. Chỉ trong nháy mắt sau đó, lực quyền kinh khủng khiến bầu không khí trong đại điện giống như ngưng kết thành đá, chấn động một cái. Úc! Hai đại nguyên soái không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một luồng cự lực kinh khủng khó mà hình dung dần phóng đại trong tầm mắt, đập thẳng vào mặt, bị đánh bay ngay tại chỗ, cơ thể nổ tung giữa không trung. Đây là bị quyền kình kinh khủng đánh cho nát bét. Cấp đại vực chủ! Cảm nhận được quyền kình ba động khủng bố, tất cả mọi người đều chấn động. Sức mạnh của hai quyền này ít nhất cũng là đại vực chủ cấp 26 trở lên. Thực lực của Tân Vương lại mạnh mẽ như vậy sao? Hòa Bãi nhướng mày, sau khi chấn kinh, ông ta nhìn về phía Nhiếp Chính Vương Ngô Đao Ngô Sư. Đây chính là hoàng tử phế vật mà ngươi chọn sao? Đây chính là Tân Vương ngu dại có thể tùy ý xoay chuyển trong lòng bàn tay mà ngươi đã nói sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy biểu hiện kinh hãi, gương mặt vặn vẹo của Đao Ngô Sư, Hòa Bãi còn cho rằng ông ta đã bị lão già này lừa gạt. Trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, mùi vị huyết tinh tràn ngập. Ai dám động đến bổn vương? Lần này năm chữ phát ra không cả lăm một chút nào, năm chữ vang lên như tiếng sấm. Tân Thiên Lang Vương chậm rãi bước xuống vương tọa thuần kim, áo choàng màu đỏ phía sau cơ thể khôi ngô giống như máu tươi đang chảy, phát ra khí thế cường đại dọa người. Hắn chậm rãi đưa tay lột cái mặt nạ Thiên Lang thuần kim xuống, lộ ra một gương mặt vừa béo lại trông thật thà, không phải Bàn Hổ Đao Kiếm Tiếu thì còn là ai nữa. Không nhìn Hoa Bãi, cũng không nhìn đám người Đao Ngô Sư đang chấn kinh, Bàn Hổ nhìn Lâm Bắc Thần, gương mặt béo múp hiện lên nụ cười. Đối với Bàn Hổ mà nói thì sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần còn không phải là sự kinh hỉ to lớn hay sao. Hắn và mẫu thân trở về Tử Vi Tinh Khu chưa được bao lâu thì rơi vào việc đấu đá vương quyền, bị giám sát, không tiếp xúc được với bên ngoài. Trải qua một khoảng thời gian cực khổ, vất vả thông qua máy kiểm tra, nhận được Thiên Lang Vương tán thành, thừa nhận huyết mạch. Nhưng mà sau đó, Đào Ngô giành lại băng hà. Hai người thế đơn lực cô, không thể không một lần nữa ẩn nhẫn. Cho dù bị giam trong ngục giam của Hoàng Thất, dưới sự thuyết phục của mẫu thân, Bàn Hổ từ đầu đến cuối không hề bại lộ thực lực chân chính của mình. Nhưng mẹ con hai người lại hoàn toàn không biết gì về chuyện phát sinh ở bên ngoài. Bọn họ vốn cho rằng thời gian ẩn nhẫn này sẽ rất dài. Không nghĩ đến là người bạn thân Lâm Đại Ca ở Đại Hoang Thần Giới lại giống như kỳ tích xuất hiện trong yến hội hôm nay. Hơn nữa, vì Đại Ca đã từng gào thét tung hoành ở Đại Hoang Thần Giới, cho dù đến thế giới Hồng Hoang vẫn cường thế đến rối tinh rối mù, một người nghiền ép mấy trăm cường giả ở Tinh Vui Tử Khu mà không ai dám đối kháng. Bàn Hổ Đao Kiếm Tiếu lúc này sao còn ẩn nhẫn nữa. Lúc này hắn đã thực hiện một quyết định là vi phạm vào ý của mẫu thân, trực tiếp triển lộ thân phận trước mặt mọi người, lựa chọn nhận biết Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Ca. Bàn Hổ giang tay đi về phía Lâm Bắc Thần. Lúc này hắn không còn là Thiên Lang Tân Vương nữa, mà là huynh đệ sủng bái Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười ha hả, cũng dang rộng cánh tay. Huynh đệ trùng phùng một chén rượu, huynh đệ gặp nhau, ôm một cái. Ai có thể nghĩ đến là trong tình huống này, hắn lại gặp lại huynh đệ đã từng sóng vai chiến đấu đồng sinh cộng tử. Hai người đàn ông ôm nhau, cơ bắp va chạm, cảnh tượng này khiến người khác trợn tròn con mắt. Hoa Bãi một lần nữa nhìn Nhiếp Chính Vương, Đào Ngô Sư. Con mẹ nó, rốt cuộc ngươi còn giấu ta bao nhiêu việc? Đao Ngô Sư nhìn chằm chằm vào Đao Kiếm Tiếu, cuối cùng ông ta ý thức được mình đã bị lừa. Bây giờ dường như đã vô lực hồi thiên. Tân Vương Đao Kiếm Tiếu và Kiếm Tiên Nổ Đầu Lâm Bắc Thần kết hợp lại thì cụ thằng nào có thể ngăn cản được. Huống chi còn có một Tất Vân Đảo vừa mới quật khởi, còn có Phong Cuồng Vương Trung, còn có... Sau khi mạch suy nghĩ rõ ràng một chút, Hoa Bãi và Đao Ngô Sư đã ý thức được đại thế của mình đã mất. Ít nhất thì trong Cát Lộc Yến Hội hôm nay, bọn họ đã trở thành vai phụ. Những cường giả đỉnh cấp khác trong đại điện cũng sợ đến ngây người. Sau khi kinh ngạc, bọn họ không thể không cảm thán thủ đoạn cao minh, tâm cơ cực sâu của Kiếm Tiên Nổ Đầu Lâm Bắc Thần. Tên gia hỏa này rõ ràng chỉ là một hậu bối mới quật khởi gần đây, nhưng lại có thể bày ra mưu kế cực sâu như vậy. Hắn từ lúc nào và dùng phương thức gì để cho Hoa Bãi bất chi bất giác mắc lừa, lại dâng lên vị trí Tân Vương cho huynh đệ của hắn. Mặc kệ suy nghĩ từ phương diện nào, tất cả đều không có khả năng thực hiện. Bây giờ lại trở thành hiện thực. Thắng. Kiếm Tiên Nổ Đầu Lâm Bắc Thần đã thắng. Hắn trở thành người chiến thắng trong Cát Lộc Yến Hội. Cảnh tượng như vậy đều là bên thắng sẽ ăn sạch. Nam nhân này quả nhiên trí tuệ như yêu. Quả thực là đáng sợ. Thu lại. Chỉ vị Nhiếp Chính Vương, Đào Ngô Sư. Hôm nay, do Lâm Kiếm Tiên làm Nhiếp Chính. Quản lý, Đại Cục Thiên Lang Vương Triều. Đồng thời còn phong. Lâm Kiếm Tiên làm binh mã đại nguyên soái của vương quốc. Các vị nguyên soái, tất cả hành động đều phải báo cáo với Lâm Kiếm Tiên. Nếu như làm trái, giết ngay bất luận tội. Bàn hổ một lần nữa quay về vương tọa thuần kim mà ban bố ý chỉ. Đám người Hoa Bãi và Đào Ngô Sư không khỏi biến sắc, nhưng không cách nào làm trái. Trước đó thì Tân Vương là khôi lỗi, nhưng mà hiện tại Tân Vương chính là Tân Vương chân chính. Bởi vì hắn đã đăng cơ và được nghị hội thừa nhận. Hoàng thất liên ngôi thì tất cả chương trình đều hợp pháp, có thực lực tuyệt đối ủng hộ. Bây giờ ý chí của hắn là ý chí của toàn bộ vương quốc. Ngô Vương Anh Minh, Vương Thượng Thánh Minh, bái kiến Lâm Nhiếp Chính. Trong đại điện vang lên âm thanh tham bái, chỉ có Lâm Bắc Thần nghe thấy mấy âm thanh này, đều là do cẩu vật Vương Trung không ngừng biến đổi âm, thay đổi vị trí để hô quát lên, nhưng nghe ra đúng là chất xúc tác thật. Ngô Vương Thánh Minh, đám quan viên, nghị viên và nguyên soái đang kinh hãi cũng vô thức quỳ xuống cất cao giọng tham bái. Bên trong đại điện này mặc kệ có phục hay không thì tất cả đều quỳ xuống. Hoa Bãi biết đại thế của mình đã mất. Ngô Vương Thánh Minh, ông ta quyết định thật nhanh, không do dự trực tiếp quỳ xuống tham bái, bởi vì cách đó 10 mét, kiếm tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần đang dùng ánh mắt. Người mau cho ta một lý do phản kháng đi, nếu không ta đánh chết người. Để mà theo dõi ông ta, Hoa Bãi tin rằng chỉ cần một lý do tùy tiện, Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, nhưng ông ta sẽ không cho Lâm Bắc Thần cơ hội này. Khi đang ở thế hạ phong thì không cần thiết phải cứng rắn, thằng nào cứng rắn thằng ấy ngu. Miễn là còn sống là còn cơ hội xoay người. Dù sao ông ta còn chức vị là quyền đại nghị trưởng. Chức vị này quyền cao chức trọng, nó thuộc về hệ thống nghị hội, chứ không phải là thiên lang vương có thể phế hay lập. Bên trong thế cục đó vẫn còn không gian để thao tác. Đào Ngô Sư cũng cực kỳ không cam lòng, ông ta muốn cãi lại vài câu. Nhưng khi ngẩng đầu đối với ánh mắt của bàn hổ, ông ta không khỏi giật mình. Ở trong ánh mắt của vị chất nhi này, nào còn sự ngu dại như trước đó, mà là sự nghiêm túc và bất mãn không chút che giấu, cùng với sự lãnh đạm nhưng đủ để khiến ông ta hãi hùng khiếp vía. Bái kiến Ngô Vương, tham kiến Lâm Nhất Chính. Hai đầu gối của Đào Ngô Sư quỳ xuống đất tham bái. Đến lúc này thì đại cục đã định. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh vương tọa thần kim, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá ra cười. Người đúng là, đường như vậy mà còn có thể đi nhầm sau. Ẩn thân thì có gì đặc biệt hơn người, cái dân mù đường. Người chính là cố ý. Sợ ta nhìn thấy chủ nhân của người đang mất mặt ở bên ngoài thiên lang điện, cho nên người mới cố ý mang ta đi lung tung một vòng, ngay cả cổng của hoàng cung cũng không sờ tới được. Trong lục liễu sơn trang, tiểu viện luyện đan, thiếu nữ tuyệt sắc không chút lưu tình mà phàn nàn. Quang tường thì rủ tai cụp đầu, con người đúng là hiểm ác. Một con chuột đáng yêu như nó mở miệng hỏi đường, là còn bị người khác cố ý lừa gạt, cố ý chỉ nó đi về hướng ngược lại. Kết quả đi hơn một canh giờ cuối cùng mới biết là mình bị lừa. Nó mất mặt thì không sao, kết quả là bây giờ, hại tiểu cô nương này càng thêm không tin tưởng chủ nhân, làm sao bây giờ đây? Quang Tương đi theo bên cạnh chủ nhân nhiều năm như vậy, nha đầu này chính là tuyết người mà chủ nhân thích. Nếu chẳng may chủ nhân muốn giao phối với nàng ta, hôm nay chẳng phải nó đã làm hỏng việc hay sao? Trong lúc Quang Tương đang định thử làm một lần nữa, trong tiền viện truyền về tin tức là chủ nhân đã về. Nhìn đi, hắn nhất định là không kiếm được vé, không được vào cho nên mới xám xịt trở về. Thiếu nữ tuyệt sắc càng thêm chắc chắn, mở miệng trào phúng. Nếu không, cắt lộc yến hội đâu có dễ dàng kết thúc như vậy chứ. Cho dù các đại nhân vật đỉnh cấp đã phân chia thế lực xong thì cũng ở lại tham gia yến hội, rồi chúc mừng hiệt nghị thành công. Đêm nay không say không về, chúc mừng ít nhất cũng phải đến đêm khuya mới kết thúc. Quang Tường ngáo ra. Giống cái kia, không biết tốt xấu, không xứng được giao phối với chủ nhân. Đan dược đây, đi đi. Thiếu nữ tuyệt sắc lấy ra 5 viên đan dược có chút hả hê. Vừa lúc ta cũng muốn nhìn xem phong thái đắc thế mà về, của một người nào đó. Tiểu Đỉnh đi theo đằng sau, trong tay còn cầm một quyển sách về tình yêu. Tỷ rất có tâm cơ đó nha, cậu ta thấp giọng nói. Thiếu nữ tuyệt sắc ngáo ra, trong đầu hiện lên toàn dấu hỏi chấm. Biểu hiện của Tiểu Đỉnh giống như yêu quái, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là người. Lâm đại ca thất bại tàn tác ở Cát Lộc Yến hội trở về, lúc này tỷ ra ngoài, ngoài mặt là đi xem náo nhiệt, nhưng trên thực tế là đi an ủi hắn chứ gì. Thiếu nữ tuyệt sắc lại ngáo ra. Tiểu Đỉnh vẫn cứ chắc chắn tiếp tục nói. Dựa theo ghi chép, khi mà nam nhân tinh thần chấn động kịch liệt, cảm xúc rất dễ dàng muốn tìm chỗ dựa. Lúc này tỷ xuất hiện trước mặt Lâm đại ca, thừa lúc nhà vắng người mà vào. Tỷ chính là một cao thủ của tình yêu. Thiếu nữ tuyệt sắc nói, đó là thứ gì? Nó không phải là thứ gì cả. Gương mặt Tiểu Đỉnh hiện lên sự thận trọng, rồi lại kiêu ngạo nói, mà là một quyển sách, là kim chỉ nam mà đệ đệ của tỷ, căn cứ vào kiến thức phong phú của mình biên soạn ra. Trước mắt đã hoàn thành chương thứ nhất của bộ thứ nhất, khoảng 500 chữ. Về sau, đệ sẽ căn cứ vào kinh nghiệm mà mình đọc được lần lượt hoàn thiện nó. Tin tưởng rằng trong tương lai, nó sẽ trở thành quyển sách bán chạy nhất của Tử Vi Tinh Khu. Không, phải là tinh vực Liệp Vương, thậm chí toàn bộ thế giới Hồng Hoang. Vì sao đệ lại si mê tình yêu đến như vậy? Thiếu nữ tuyệt sắc nhịn không được mà châm chọc. Đệ chỉ là tiểu đỉnh nhi mà thôi, cũng không thể chân chính làm được cái gì. Tiểu đỉnh khép lại quyển sách trong tay, khát vọng hướng tới. Gia Gia đã từng nói qua, tình yêu là một trong ba đại tình cảm chân thật nhất của nhân loại, thậm chí còn vượt qua tình thân và tình hữu nghị, là phát động khí của lịch sử, là ân oán trăm năm, nhân quả. Ngay cả thần thánh đế hoàng bệ hạ trí cao cũng vô pháp thoát khỏi sự tra tấn của tình yêu. Đây chính là sức mạnh thần bí mà vĩ đại. Đệ cảm thấy nó giống như đàn đạo, là truy cầu trí cao vô thượng của sinh mệnh. Cho đệ hoàn toàn hiểu thấu đáo về tình yêu, đệ có thể trở thành đệ nhất đỉnh Hồng Hoang. Thiếu nữ tuyệt sắc ngáo ra, không thể tức giận, đệ thích nói cái gì thì cứ nói cái đó đi. Một lát sau hai người tới tiền viện, nhìn thấy Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở. À, tại sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy thiếu nữ này, Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn, đây không phải là muốn tiếp xúc với hắn nhiều hơn sao? Thiếu nữ tuyệt sắc đưa tới 5 viên đan dược, sau đó nhịn không được mà châm chọc một câu. Nhìn ngươi mặt mày hớn hở, người không biết còn tưởng rằng ngươi trở thành nhiếp chính vương của Thiên Lang Vương Triều trong Cắt Lộc Yến Hội nữa chứ? Người đã biết rồi. Lâm Bắc Thần nhịn không được bật cười ha hả. Gió xuân thả sức ngựa phi, ngài không trọn vẹn xem thì hết hoa. Bây giờ đại cục đã định, hắn theo lệ thường vung tay làm trưởng quầy. Sự việc sau đó cứ giao cho Vương Trung và bàn hộ xử lý, còn hắn thì tranh thủ thời gian về nghỉ ngơi. Hôm nay đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra Cắt Lộc Yến Hội. Ta cũng muốn nhắc lại lần nữa. Bây giờ, xuất hiện trước mặt ngươi chính là đại ca của Thiên Lang Tân Vương, nhiếp chính vương của triều đình, đại nguyên soái đệ nhất của quân bộ. Ở Tinh Vu Tử Vi, thế nào? Có phải ngươi đã bị chấn kinh rồi không? Lâm Bắc Thần hăng hái nói. Kính nhờ, thiếu nữ tuyệt sắc cười lạnh. Là bị da mặt dày của ngươi làm chấn kinh thì có. Nói xong nàng xoay người bỏ đi. Lâm Bắc Thần ngớ ra, chuyện gì xảy ra thế này? Đúng là không hiểu được, cô nàng này uống lộn thuốc à? Hay là nàng ta cố ý dùng phương thức này để khiến ta chú ý? Thiếu nữ, trà nghệ của ngươi lỗi thời rồi. Tỷ ấy, tiểu đỉnh ho nhẹ một tiếng, cảm thấy cậu ta nên nói chút gì đó. Dù sao trong rất nhiều tiểu thuyết tình yêu, trong quá trình gây dựng tình yêu đều cần có một người có năng lực chắp cánh, khôn ngoan, yểm trợ. Cầm miệng, thiếu nữ tuyệt sắc dường như ý thức được điều gì dùng mình một cái, đột nhiên kịp phản ứng quay người quát to. Nếu đệ dám ăn nói tung tung, đệ có tin ta đánh đệ đến bốc khói nổ lô hay không? Tiểu đỉnh lập tức che miệng mình lại. Tình yêu, quả nhiên là một món đồ thần bí, bên trong còn có huyền cơ mà ta chưa hiểu thấu đáo sao? Tình huống này nhất định ta phải ghi nhớ lại. Cậu vội vàng xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn 5 viên đan dược, không giả, phẩm chất thượng thừa. Xem ra hai chị em nhà này có chút bản lĩnh. Nếu như luyện chế đã phụ thuộc hai chị em nhà kia, vậy thì vai diễn của Trần Bì Dương đại sư có thể cắt bỏ, không cần ra trận nữa. Lâm Bắc Thần cầm hồi hồn đan đang định tiến vào Đông Đạo Chân Châu để cứu người, thì lúc này keng một tiếng, quy chát thăng cấp hoàn tất, bạn có muốn khởi động lại ngay bây giờ không? Giọng nói của trợ thủ điện thoại di động vang lên. Ánh mắt Lâm Bắc Thần sáng ngời. Quá tốt rồi, quy chát rốt cuộc đã được cập nhật thành công. Hắn không chút do dự bấm khởi động lại, một bảng giao diện quen thuộc hiện lên. Bạn có muốn thêm người trong danh bạ bạn bè quy chát hay không? Một cái khung nhắc nhở nhảy ra. À, ta làm chó thì có danh bạ bạn bè chứ. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn nhưng vẫn nhấp vào chữ đồng ý. Nháy mắt sau đó một giao diện chưa bao giờ nhìn thấy xuất hiện trên giao diện mới của WeChat, danh bạ dài thong lòng, trong đó có tên, ảnh chân dung của đám người Thiên Thiên Thiến Thiến, Sở Ngân Thôi Hạo, các kiểu. Đằng sau còn có một cái nút màu xanh, trên đó viết hai chữ, thêm bạn. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình sau đó là cuồng hỉ. Rốt cuộc hắn có thể thêm những người quen này vào danh sách bạn bè trên WeChat, hắn lập tức kích vào thêm bạn toàn bộ. Sau khi thêm bạn trong thời gian ngắn không thấy có phản ứng gì cả. Chẳng lẽ còn phải chờ đối phương chấp nhận sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Nếu là như vậy thì trong tay đối phương cũng phải có một cái điện thoại chứ hả? Trước đoán sở dĩ có thể liên lạc với Kiếm Tiết Vô Danh là bởi vì trong tay đối phương có Kỳ Lân Siêu Dẫn ở hệ thống tinh thể. Lần này điện thoại thăng cấp, phương thức giao tiếp sẽ hiện ra cái gì đây? Tâm niệm của Lâm Bắc Thần vừa động, trong danh bạ điện thoại xuất hiện Kiếm Tiết Vô Danh. Rất lâu rồi không có liên lạc với cẩu nữ thần, cũng không biết nàng đang làm ruộng ở Lưu Nguyên Tinh Lộ như thế nào. Tìm kiếm trống, màn hình xuất hiện một hàng chữ nhắc nhở, Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra thế này? Hắn tiếp tục tìm kiếm nhưng kết quả tương tự, thậm chí hắn tìm hết danh bạ cũng không tìm được cái bóng của Kiếm Tuyết Vô Danh. Hỏng rồi, chẳng lẽ sau khi ứng dụng WeChat nâng cấp, danh bạ trống rỗng dẫn đến việc liên lạc với những người trước đó đều mất hết sao? Lâm Bắc Thần liên tục xác nhận, quả nhiên không tìm được kiếm tuyết vô danh. Điều này khiến hắn có chút là nhức cả trứng. Đột nhiên lại mất liên lạc, trong lòng hắn cảm thấy hụt hẫng và mất mát. Khoảng cách giữa hắn và cẩu nữ thần giống như bị kéo xa vạn dặm. Đợi thêm một lát cũng không thấy có người bạn nào chấp nhận. Lâm Bắc Thần không chờ nữa đi thẳng đến Đông Đạo Chân Châu, xuất hiện trong Lâm Phủ ở Vân Mộng Thành. Thiếu gia, Thiến Thiến đang vung chùy trong giáo trưởng hậu viện Lâm Phủ, cảm nhận được khí thức của Lâm Bắc Thần lập tức nhảy xuống. Gương mặt trái xoan hiện lên nụ cười tươi tắn. Người đến đón ta, đến thống quân chinh chiến ở thế giới hồng hoang sau. Vừa rồi có phát sinh chuyện kỳ quái gì không? Lâm Bắc Thần hỏi. Thiên Thiến cẩn thận suy nghĩ. Gần đây Thiên Thiên tỷ thích ngủ, đây có được xem là chuyện kỳ quái không? Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ta nói vừa nãy, có chuyện gì kỳ quái phát sinh hay không? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Không có, Thiên Thiến lắc đầu. Vậy thực lực của ngươi khôi phục thế nào rồi? Lâm Bắc Thần nói, sau đó đưa tay kiểm tra. Thiên Thiến đắc ý ưỡn ngực, đã khôi phục hoàn toàn. Lâm Bắc Thần cảm nhận một chút, còn thiếu một chút, tiếp tục cố gắng đi. Đợi tu vi hoàn toàn khôi phục, khi đó chúng ta sẽ đến thế giới hồng hoang. Người ngoài đến thế giới hồng hoang sẽ bị thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh áp chế trở nên suy yếu. Phải cần có một khoảng thời gian để thích ứng, khi đó thì mới có thể bắt đầu tu luyện. Cho nên hắn nhất định phải chờ thực lực mọi người khôi phục đỉnh phong, mới có thể cân nhắc đưa họ vào thế giới hồng hoang. Lần này hắn có được 5 viên hồi hồn đan, như vậy là có thể cứu được 5 người. Trong lòng Lâm Bắc Thần sớm đã có dự định, hắn muốn cứu chính là thiên tài chú thuật sư Lý Nhất Điểm, thiên tài thần thuật sư Hàn Lạc Tuyết, thiếu nữ trung nhị Xe Lăn Viêm Ảnh, Dạ Vị Ương và sư phụ quán Lão Đinh. Đây đều là những nhân tài mà Tinh Khu Tử Vi đang rất cần. Ở trong phòng của Phủ Đại Nghị Trưởng, Hoa Bãi ngồi sau bàn nhàn nhã uống trà. Quan viên nghị viên và nguyên soái của Hà Hệ, Hoa Hệ đang tề tụ một đường, trong đó còn có Nhiếp Chính Vương mất chức, hoàn toàn đã đảo hướng sang Hoa Hệ. Đó là Đào Ngô Sư. Đại thế đã mất thì sắc mặt mọi người đều kinh hoàng. Ngày xưa, phàm là Hoa Bãi triệu tập cuộc họp, trong phủ nhất định là khách quý chật nhà, người xếp hàng có thể đếm từ đại sảnh ra cửa chính. Nhưng bây giờ, người còn đứng vào hàng ngũ của Hoa Hệ cũng chỉ còn khoảng 20-30 người, không bằng nổi 1/4 của ngày xưa. Có thể thấy được là lòng người đã mất. Tại sao mọi người lại có biểu hiện như thế? Hoa Bãi thất bại tan tác, quay về lại vô cùng nhàn nhã. Ông ta chậm rãi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi lá trà trên mặt nước. Chuyện trên Cất Lộc Yến Hội chỉ là việc ngoài ý muốn, ta đã có bố trí mới, rất nhanh thế cục sẽ nghịch chuyển, các vị cứ yên tâm. Đại nhân, chuyện này là thật sao? Nguyên soái của Hư Ảnh quân bộ là Tả Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Bây giờ thực lực của Lâm Bắc Thần vô địch, lại có Thiên Lang Vương tân nhiệm liên thủ, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, ở trong đám cường hào tham gia Cất Lộc Yến Hội đã có mấy trăm người lựa chọn đứng về phía bọn họ. Tả Vân thực sự nghĩ không ra, Hoa Bãi còn có thủ đoạn gì để lật bàn. Tất nhiên là thật. Hoa Bãi khẽ nhấp một ngụm nước trà, vẻ mặt tươi cười cực kỳ chắc chắn. Yên tâm đi, ta đã bố trí xong hết thảy. Lâm Bắc Thần sẽ là xương khô trong mộ, trong vòng 3 canh giờ, hắn nhất định phải chết. Nếu thực sự có thể giết chết Lâm Bắc Thần, những người còn lại đích thực là không đáng lo. Tả Vân không khỏi mừng rỡ. Không sai, chỉ cần diệt trừ kẻ này, Đao Kiếm Tiếu và Vương Trung sẽ không đủ phân lượng. Không có Lâm Bắc Thần thì cái gọi là kiếm tiền quân bộ bị hủy diệt chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi, có người phụ họa. Đây đích thực là một tin tức tốt. Toàn bộ kiếm tiên quân bộ xét tình huống trước mắt, hoàn toàn dựa vào tu vi cường hoành của Lâm Bắc Thần chống đỡ. Những người khác như Đào Kiếm Tiếu, Tất Vân Đảo, Vương Trung đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Đám người trong đại sảnh vốn đang kinh hoàng, nghe xong lập tức ổn định tinh thần, chẳng khác nào là uống định tâm đan. Đại nhân, ngài có thể nói rõ cho chúng ta biết vì sao Lâm Bắc Thần sẽ phải chết trong vòng 3 canh giờ hay không? Đao Ngô Sư nhịn không được liền mở miệng hỏi thăm. Hoa Bãi liếc mắt nhìn ông ta, thản nhiên đáp. Đây là bí mật của ta, sao người có thể biết được? Đao Ngô Sư lập tức ngây người, Hoa Bãi lại nói tiếp. Đao Hoàng Thúc nên đi tìm hiểu xem vì sao, Đao Kiếm Tiếu và Lâm Bắc Thần lại xưng huynh gọi đệ với nhau. Nếu hôm nay không phải người này phản bội chúng ta cũng không mất hết đại cục trong Cát Lộc Yến Hội, bị người ta chiếm hết tiền cơ. Đao Ngô Sư lập tức cảm thấy xấu hổ, chuyện này ông ta cũng là trăm mối mà không có lời giải. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể quy kết cho Lâm Bắc Thần là quá mức giảo hoạt. Hoa Bãi đặt chén trà xuống. Chư vị, 3 canh giờ nữa Lâm Bắc Thần chắc chắn phải chết. Điều mà chúng ta cần làm chính là thừa cơ nổi lên, tiến đánh Lục Liễu Sơn Trang và Hoàng Cung. Thắng bại chỉ trong vòng 1 ý niệm. Chúng ta đang chiếm tiền cờ tuyệt đối, giết sạch đám người phản bội chúng ta, nghiêng về hướng Tân Vương và Lâm Bắc Thần. Từ nay về sau toàn bộ Tinh Khu Tử Vi là thiên hạ của chúng ta. Nguyện Tôn Đại Nhân hiệu lệnh. mọi người cùng nhau reo hò. Hoa bãi lại nhìn về phía Đào Ngô Sư. Đào Thần Vương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để lập công chuộc tội. Ngươi đi làm cho ta một việc. Sau khi chuyện này thành công, ta có thể giữ lại Đào Thị Vương tộc của ngươi, lập ngươi làm vua. Ngươi có bằng lòng hay không? Thật sao? Đào Ngô Sư không tin lắm. Hoa bãi nói, từ khi nào ta nói mà không giữ lời chứ? Đào Ngô Sư cắn răng, đại nhân cứ nói. Hoa bãi mỉm cười. Cuối cùng đã đến, Hoàng Kim Chi Chu lơ lửng giữa không trung, Hoàng Thánh Y đứng ở đầu thuyền quan sát một tinh cầu khổng lồ. Thiên Lang Tinh là giới tinh thủ phủ của Tử Vi Tinh Khu, một tinh cầu mỹ lệ. Trong tay của Hoàng Thánh Y có một viên tinh thạch, trong đó ghi lại tất cả tư liệu có liên quan đến Lâm Bắc Thần. Nhiều hình ảnh chiến đấu từ trong chân không đen nhánh bắn ra, nàng bắt đầu cẩn thận quan sát. Dần dần gương mặt của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Sức mạnh rất kỳ lạ, có thể địch lại tinh hà cấp 3. Sức mạch nở rộ trong lòng bàn tay của nàng chấn tinh thạch thành bột mịn, hình ảnh chợt biến mất. Không hổ danh là huyết mạch thần thánh đế hoàng, có năng lực vượt cấp giết địch, trưởng thành thực sự là quá nhanh, không thể khinh thường. Tam gia phương án cùng với Hoa bãi liên hợp chính là một lựa chọn chính xác, nàng ta đưa ra quyết định. Uy áp của cường giả cấp tinh hà đột nhiên bộc phát, tựa như khí tức của bụi sao vậy, ngưng tụ ra hy ảnh còn lớn hơn cả một giới tinh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Lang Tinh. Lúc này tất cả sinh linh trong Thiên Lang giới tinh đều sẽ cảm nhận được uy áp kinh khủng của ngày tận thế. Vô số sinh vật ở tầng dưới hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được áp lực kinh khủng đó, bị kinh hãi đến tim phổi vỡ vụn, nứt xác mà chết. Gần như tất cả mọi người đều ngừng công việc trong tay, hoảng sợ nhìn vào hư không, chỉ thấy một hư ảnh cự nhân hành tẩu giữa tinh hà, cúi đầu quan sát xuống dưới. Hai mắt của nàng như mặt trời màu đỏ, tản ra khí tức hủy diệt vô tận. Bàn tay của nàng chậm rãi nâng lên, giống như chỉ cần nháy mắt sau đó là có thể dễ dàng bóp nát cả thiên địa. Kinh khủng, đáng sợ, nghẹt thở, khí tức tận thế hủy diệt. Cấp tinh hà, là cường giả cấp tinh hà phóng thích ra chiến ý và uy áp. Trời ạ, còn không phải cường giả cấp tinh hà hướng đến chúng ta hay sao? Ở Thiên Lang dưới tinh còn có người trêu chọc phải loại quái vật này sao? Vô số người nơm nớp lo sợ, theo bản năng quỳ xuống đất, khẩn cầu cường giả cấp tinh hà thu hồi lửa giận. Đối với bất kỳ sinh linh giới tinh nào mà nói, lửa giận của cường giả cấp tinh hà là tai nạn đáng sợ nhất, bởi vì cường giả cấp tinh hà có năng lực hủy diệt cả giới tinh. Lâm Bắc Thần, âm thanh lạnh lùng như gió lốc bằng lãnh cuốn sạch mọi thứ, vang vọng trong mỗi tức thiên địa của Thiên Lang giới tinh. Ra đây, chiến một trận với bổn tọa. Hoàng Thánh Y phát ra lời khiêu chiến từ trong hư không vũ trụ. Lúc này sinh linh của Thiên Lang giới tinh mới biết được ý đồ của vị cường giả thần bí cấp tinh hà tới đây. Rất nhiều cường giả cao tầng đều biết Lâm Bắc Thần là ai, nhưng phần lớn mọi người đều không rõ. Trong 30 hơi thở, nếu người không xuất hiện, bổn tọa sẽ phá hủy Thiên Lang giới tinh, khiến ngàn vạn sinh linh trên tinh cầu này phải chôn cùng với ngươi. Hoàng Thánh Y thả ra hư ảnh pháp tướng, âm thanh băng lãnh mà tàn khốc, giống như thần ma tuyên chuyến, quanh quẩn trên không trung của Thiên Lang giới tinh. 10. 9. Mỗi người đều có thể cảm nhận được sự sợ hãi quét sạch nội tâm của bọn họ một cách rõ ràng. Lâm Bắc Thần rốt cuộc là tên vương bắt đản nào? Vì sao lại trêu chọc cường giả cấp tinh hà như thế? Có ngon thì đừng có làm con rùa đen rút đầu, nhanh đi ra chịu chết đi. Những người không liên quan đều là chửi ầm lên ở trong lòng. Bên trong hoa phủ, Hoa Bãi dần nãy giờ vẫn luôn làm bộ chấn định, khẽ lắc tay một cái mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng đã tới. Hoa đại nhân, ta không lừa ngươi chứ? Một người mặc hắc bào chậm rãi lên tiếng. Gương mặt quán giấu dưới mũ trùm, đứng trong bóng tối, giống như muốn hòa thành một thể với bóng tối. Không biết vị tiền bối cấp tinh hà kia có giết được Lâm Bắc Thần hay không? Trong lòng của Hoa Bãi cuồng hỉ nhưng mà vẫn không yên tâm. Nghe nói trận doanh của Lâm Bắc Thần cũng có cường giả cấp tinh hà. Người đứng trong bóng tối cười nhạo thản nhiên nói. Yên tâm đi, cấp tinh hà cũng có phần chia cao thấp. Trong tin tức tình báo của chúng ta, trước đó Lâm Bắc Thần vận dụng cường giả cấp tinh hà, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật bán tinh hà mà thôi. Cấp bán tinh hà mà tiểu nhân vật sao? Con mẹ nó, khẩu khí lớn vậy. Hoa Bãi vươn người đứng dậy. Nếu như vậy thì ta yên tâm. Bóng đèn kia lên tiếng. Hiện tại Lâm Bắc Thần đã là ốc không mang nổi mình ốc. Ngươi có thể quật khởi, đạt được quyền thế và địa vị mà ngươi mà ước thiết tha. Sau khi chuyện thành công, ngươi cũng có thể được chúng ta nâng đỡ ngồi vững vào vị trí chi vương của tinh khu Tử Vi. Cái giá mà ngươi cần phải trả là phối hợp với chúng ta vận chuyển đáng hàm đó ra ngoài là được. Hoa Bãi cảm thấy tò mò về cái gọi là hàng hóa này. Nhưng ta biết là có một số việc không thể hỏi nhiều. Đối phương vì đống hàng hóa đó mà không tiếc xuất động cả cường giả cấp tinh hà, thì đã nói rõ hàng hóa này tuyệt đối không đơn giản. Hoa Bãi từ trong đại sảnh bước ra, ban bố mệnh lệnh xuống dưới, bắt đầu hành động. Ở trong Lục Liễu Sơn Trang, thiếu nữ tuyệt sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, hư ảnh hình người gần như bao phủ cả thiên không, che đậy toàn bộ bầu trời, tản ra uy áp vô tận, giống như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể bóp nát toàn bộ thiên lang giới tinh. Cường giả cấp bậc như vậy đối với đa số người đều là nhân vật trong truyền thuyết. Vì sao chủ nhân của ngươi lại trêu chọc loại tồn tại kinh khủng đó chứ? Nàng ngạc nhiên quay sang nhìn Quang Tương. Con chuột trắng kiêu ngạo hất cái mặt béo của mình lên một góc 45 độ cũng không trả lời. Cứ chờ đó, nữ nhân vô tri mà nông cạn, đợi chủ nhân nhà ta ra tay, bóp chết cái người gọi là cường giả cấp tinh hà. Ngươi còn không phải hối hận quỳ xuống, khẩn cầu chủ nhân nhà ta giao phối sao? Tiêu Đỉnh cực kỳ cơ trí nói. Bình thường mà nói, cự long sẽ không chủ định khiêu khích một con chó đất. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn cậu, đệ muốn nói cái gì? Tiêu Đỉnh đáp, ta dường như sắp chứng kiến một đoạn tình ái vĩ đại bắt đầu. Thiếu nữ tuyệt sắc im lặng, nàng nhìn Quang Tương, chủ nhân nhà ngươi đâu, rốt cuộc có được hay không, vì sao không trả lời, nếu không được thì bảo hắn chạy đi. Trong hoàng cung, đến nhanh thật, Vương Trung ngửa đầu nhìn trời, tham gia không lừa được quá lâu. Tất Vân Đào đứng sau lưng bản hổ, biểu hiện của hai người ngưng trọng vô cùng, ở trong thời khắc mấu chốt, lại có thể thi triển pháp tướng cấp tinh hà giáng xuống, chỉ đích danh khiêu chiến nhất chính vương. Báo. Một tên thiết vệ hoàng thất bước vào. Bệ hạ, bên ngoài hoàng thành có rất nhiều quân đội tập kết, người cầm đầu chính là quyền đại nghị trưởng Hòa Bãi. Không ổn rồi, Tất Vân Đào biến sắc, Hòa Bãi muốn tạo phản. Đào Kiếm Tiếu liền nói, nhanh, mở ra. Lời còn chưa dứt, âm thanh không khí chấn động, trận pháp bảo hộ hoàng thành nhanh chóng được mở ra. Đi, đi thành. Ý của Đao Kiếm Tiếu là đến cửa thành, nhưng Vương Trung đã thay hắn nói ra. Mọi người biến thành lưu quang, trong nháy mắt đã đến cửa chính của hoàng thành. Chỉ thấy quân đội giáp sĩ màu đen như thủy triều mãnh liệt đánh tới, còn có cường giả lăng không bay lượn, quang diễm chân khí bắn ra như đom đóm, nhanh chóng tuôn về phía hoàng thành. Âm thanh chấn động thiên địa vang lên. Hòa Bãi cưỡi trên lưng lưu diễm thôn kim tinh thú chuyên dụng, dưới sự chen chúc của mấy trăm cường giả chậm rãi bước tới. Giết! Hòa Bãi phất tay một cái. Giết Ngụy Vương, Chu Vương Trung. Giết Ngụy Vương, Chu Vương Trung. Trong quân truyền ra tiếng gầm thét như núi thở biển gầm, cuộc chiến trong nháy mắt bộc phát. Lưu tinh thiên lang trận của hoàng cung nhiều nhất chỉ có thể chiêu chống một canh giờ. Chúng ta nhất định phải chiến thắng trong vòng một canh giờ. Chiến thần Quách Quân xuất hiện. Bây giờ ông ta đã là đại đô đốc của hoàng thành, tổng quản của Ngự Lâm Thiết Vệ, cho nên ông ta là người hiểu rõ nhất sức phòng ngự trong và ngoài hoàng thành nhất. Lời còn chưa dứt thì biến hóa ngoài ý muốn đã xảy ra. Ông vòng bảo hộ lưu tinh thiên lang trận vốn đang bao phủ toàn bộ hoàng cung đột nhiên nhạt đi, sau đó vỡ vụn rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người phá hủy đầu mối then chốt của trận pháp. Từng tiếng kinh hô từ sâu trong hoàng thành truyền ra, là Đào Ngô Sư đã phá trận pháp, giết chết trận sư. Đám người Đao Kiếm Tiếu và Tất Vân Đào đều biến sắc. Đáng chết, trong hoàng thất lại xuất hiện một tên phản đồ. Vòng bảo hộ thiên trận đã biến mất. Đã đến lúc bước vào cuộc chiến, thế cục lúc này là cực kỳ bất lợi đối với hoàng thất. Những tiếng nổ kịch liệt vang lên, ánh lửa bùng lên hừng hực trong hoàng cung. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Bắc Thần còn chưa thỏa mãn từ Đông Đạo Chân Châu trở về, lập tức nhìn thấy hư ảnh trên bầu trời. Cấp tinh hà, nhằm ván mà đến sau. Đại soái, người này chỉ sợ là cấp tinh hỏa uy tín lâu năm, ngài không thể tùy tiện xuất chiến. Tướng quân hộ vệ là Thủy Lưu Quang hiện thân, thuật lại tiền căn hậu quả. Cấp tinh hà uy tín lâu năm à? Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời lộ ra vẻ kích động. Từ khi hóa khí quyết tầng 2 đại thành đến nay, thực lực quán đạt tới trình độ nào, hắn vẫn chưa có vật tham chiếu đủ tư cách. Bây giờ chẳng phải cơ hội đã đưa đến tận cửa sau. Bảo vệ Sơn Trang cho cẩn thận, Lâm Bắc Thần nói. Ta đi gặp vị tiền bối cấp tinh hà đó đã. Thân hình quán khẽ động, vụt một tiếng, một luồng kiếm khí màu bạc phóng thẳng lên trời chấm rách cả thương khung. Lạt kê, gia gia của ngươi đến đây. Âm thanh ngang ngược càn rỡ nương theo kiếm quang phóng thẳng ra ngoài tinh không. Là Lâm đại thiếu cấp lĩnh chủ, hắn đã có tư chất để chinh chiến vũ trụ. Hoàng Thánh Y cũng không nóng vội ra tay, nàng đứng trên hoàng kim chi chu cẩn thận dò xét thiếu niên trước mắt. Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng, quả nhiên là sủng nhi được tạo hóa yêu quý, có bề ngoài hoàn mỹ, đây mới là một con mồi thú vị. Nàng mỉm cười giống như lựa chọn được con mồi hoặc là món hàng ở trong shop mà mình ưng ý, dùng thái độ bồi bề trên bố thí mà nói. Tiểu gia hỏa, ta cho ngươi một cơ hội đối diện. Mau thúc thủ, ta cho ngươi một cơ hội thể hiện, mau thúc thủ chịu trói đi. Ở phía đối diện, hỗn độn quy nguyên khí màu bạc phun trào khắp toàn thân Lâm Bắc Thần, giống như hỏa diễm, tạo ra một lĩnh vực nhỏ của mình, đồng thời đánh giá cường giả cấp tinh hà đột nhiên xuất hiện kia. Ấn tượng đầu tiên thì là đây là một nữ nhân có một ngoại hình tương đối xuất sắc, thân hình của nàng cao hơn so với nữ nhân bình thường, mái tóc dài màng óng mang theo gợn sóng rủ xuống sau lưng, dưới ánh sáng của hoàng kim chiếu rọi, nó giống như một ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, khiến da thịt trắng nõn của nàng phát ra ánh sáng chói mắt. Tỷ lệ ngũ quan của người này cực kỳ hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng. Giáp trụ hoàng kim trên người là loại giáp trụ được may đo tinh xảo dành riêng cho nữ, che kín những vị trí tư mật như bộ ngực cao ngất, cặp mông sung mãn, nhưng lại để lộ ra vòng eo trắng như tuyết, cặp chân thon dài và cái lỗ rốn đeo khuyên. Đôi giày chiến bằng vàng bao phủ hai chân, mắt cá chân và một phần của bắp chân tạo thành một cái lồng khí hoàng kim như có như không, bảo vệ tuyệt đối. Đây là một vị mỹ nhân, một người bất luận là thân hình màu da hay mái tóc, nhưng đặc điểm này đều tương tự với một mỹ nhân phương Tây. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, không có lông. Nhưng mà Lâm Bắc Thần xưa nay lại không có thái độ tốt đối với loại người này. Vừa nhìn thấy là chỉ muốn nện cho nàng ta một trận. Mắt của nàng ta lại dường như không có con người. Toàn bộ con mắt chỉ có màu đen như mực, trông rất là quỷ dị, giống như trong mấy cái phim người ngoài hành tinh. Quan trọng nhất chính là trong khoảnh khắc, Lâm Bắc Thần nhìn thấy nữ nhân này, huyết dịch toàn thân, giống như bị một loại sức mạnh nào đó ràng buộc và dẫn dắt. Trong lúc vô hình, sinh ra sát ý mà ngay cả cũng không khống chế nổi. Giống như gặp phải cừu địch trong thiên mệnh. Ngươi là ai? Lâm Bắc Thần cố gắng cưỡng chế sát ý trong lòng. Vì sao ngươi lại đến đây khiêu chiến ta mà không có bất cứ lý do nào? Tiểu gia hỏa, ngươi giết người phụ trách tinh khu tử vi của tộc ta, ngươi lại không đoán được ta là ai sao? Tư thái của Hoàng Thánh Y rất cao, nhìn Lâm Bắc Thần như nhìn một con kiến hôi, giọng điệu mỉa mai. Chẳng lẽ trước khi Lâm Tâm Thành chết không nói cho ngươi biết là địch với thánh tộc ta thì lên trời không đường xuống đất không cửa. Chắc chắn sẽ đứng trước sự đuổi giết vô cùng vô tận sau. Hoang cổ tộc, trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi chấn động. Nếu người đã biết thánh tộc, vậy thì còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Ký tức của Hoàng Thánh Y bước tới, cường thế không thể nghi ngờ. Quỳ xuống, nếu không người sẽ chết. Lâm Bắc Thần mỉm cười, một sự chán ghét và căm hận như một ngọn lửa vô hình sôi trào trong lòng hắn. Ngoắc ngoắc ngón tay, Lâm Bắc Thần ngả ngớn. Nào, để bổn thiếu gia nhìn xem. Cái đám phản bội các người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng? Sầu kiến, hẳn là người không biết lượng sức đối địch với thánh tộc. Trên gương mặt trắng nón của Hoàng Thánh Y hiện lên sự tức giận, giống như bị mạo phạm vùng kín vậy. Bổn tọa không có quá nhiều thời gian lãng phí trên người của ngươi. Nếu như đã vậy, ngươi phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng vô tri của mình. Lời còn chưa dứt thì một số hạt giống như những điểm sáng màu vàng óng từ đầu ngón tay của nàng bay ra rơi vào chân không. Những hạt giống này trong nháy mắt kéo tơ nảy mầm, chỉ trong vài nhịp thở. Mấy chục tinh đồng màu vàng mọc ra, chẳng khác nào những con mãng xà cuốn tới Lâm Bắc Thần vây hắn vào giữa. Có những sợi tinh đằng mang theo phiến lá răng cưa màu vàng, có những sợi chỉ có gai nhọn, giống như vật sống có ý thức, lóe lên kim quang sáng chói, vạch ra một quy tích huyền diệu khó mà nắm giữ giữa hư không, lan tràn về phía Lâm Bắc Thần, giống như những con mãng xà hung ác đi săn mồi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần ngưng lại, huyết mạch thứ 18, thực vật đạo sau. Lúc trước hắn đã kinh nghiệm giao thủ với cường giả thực vật đạo, cho nên cũng không cần hoảng hốt, hắn dậm chân tại chỗ. Vù một tiếng, ngàn vạn kiếm khí giống như phong nhận gào thét cuốn ra bốn phương tám hướng. Trước phải kiểm tra mức độ dẻo dai của những sợi tinh đằng này, rồi lại đánh nhau. Đinh đinh, hỏa tinh bắn ra như pháo hoa, âm thanh giao kích của kim loại vang lên dày đặc, giống như một tấm chắn bị băng vũ rét lạnh đánh vào. Sao? Lâm Bắc Thần biến sắc, chỉ thấy từng luồng kiếm khí bắn vào dây leo và cành lá, không những không chặt đứt được chúng, thậm chí còn không khiến cho chúng chấn động biến hình, ngược lại còn nhanh chóng vỡ nát. Kiếm khí có thể miễu sát đại lĩnh chủ Định Phong ở trong nháy mắt, thế nhưng ngay cả một phiến lá nhỏ cũng không chém đứt được, quá cứng rồi. Hắn biết tu vi chân khí của mình không đủ để chống đỡ với cấp tinh hà, nhưng kiếm khí mạnh nhất của hắn ngay cả một chiếc lá cũng không chém đứt được thì đúng là con mẹ nó, không hợp thói thường. Đây chính là sự chênh lệch. Con kiến hôi hèn mọn, tiếp nhận vận mệnh của mình đi. Gương mặt tuyệt mỹ của Hoàng Thánh Y lộ ra sự mỉa mai, quát lớn một tiếng. Thiên tinh đẳng, chói. Rất nhiều dây leo màu vàng quấn đến, vô cùng vô tận, bao phủ Lâm Bắc Thần. Dây leo như giống như những con rắn màu vàng, quấn lấy tứ chi của Lâm Bắc Thần, gai ngược đâm xuyên qua quần áo trắng của hắn. Răng cưa trên phiến lá cũng bao phủ tầng ngoài cơ thể hắn, giống như một lớp áo giáp, phủ kín cơ thể. Đồng thời che đậy cả ánh mắt, lỗ mũi và lỗ tai. Kết thúc rồi. Thái độ của Hoàng Thánh Y giống như đã sớm biết kết quả. Nàng ta thản nhiên nói. Có lẽ khi ngươi trưởng thành, ngươi sẽ trở thành vô địch, nhưng ta sẽ không cho ngươi thời gian và cơ hội. Những người như ngươi đã chú định sẽ trở thành... À, giữa hai hàng lông mày của nàng ta hiện lên sự kinh ngạc, răng rắc, băng. Đó là tiếng của dây leo bị kéo đứt, năng lượng chấn động dẫn phát ra hiệu ứng âm thanh tương tự ở trong không khí. Năm ngón tay thon dài trắng nõn đột nhiên xuất hiện trong đống dây leo màu vàng, sau đó là bàn tay thứ hai. 10 ngón tay nắm lấy sợi dây leo to nhất, sau đó đẩy ra. Dây leo cứng như thiên thiết đã bị đứt thành từng đoạn và vỡ nát, cành lá tung bay. Lâm Bắc Thần thoát ra ngoài. Quá yếu rồi, đằng thuật thực vật đạo của ngươi yếu ớt đến đáng thương. Bộ áo trắng quán đã bị phá hủy, nhưng da thịt trần trụi bên ngoài thì lại rất cứng, giống như một tạo vật hoàn mỹ của Thượng Đế. Toàn thân trên dưới không hề để lại một vết ngấn nào, chứ đừng nói là vết thương. Trên gương mặt Tuấn Mỹ viết đầy sự thất vọng. Ta còn tưởng rằng thủ đoạn của cường giả cấp tinh hà sẽ có bao nhiêu đáng sợ, không nghĩ tới ngay cả phòng ngự của ta cũng phá không nổi. Chẳng khác nào là gãi mà không vào chỗ ngứa, chả đã gì cả. Con ngươi của Hoàng Thánh Nghi đột nhiên co lại, gai ngược và phiến lá có sắc cạnh của thiên tinh đằng, cho dù đối mặt với cấp tinh hà thánh thể đạo cấp 31 cũng đủ để phá rách da thịt và huyết nhục. Hơn nữa một khi đối thủ đã bị thiên tinh đồng quấn quanh, càng dễ dụa thì càng không thoát nổi, giống như một con thú trong lồng mặc cho người ta xẻo thịt vậy. Nhục thể của ngươi. Hoàng Thánh Y như có điều ngộ ra nhưng vẫn không thể hiểu được. Ngươi đã dùng toàn bộ thuộc tính ẩn chứa trong huyết mạch thần thánh đế hoàng để cường hóa nhục thân sau. Bốp, Lâm Bắc Thần dễ dàng kéo đứt toàn bộ sợi dây. Phải thì thế nào? Mái tóc đen dài như thác nước chảy xuống tận eo, cặp mông và cơ thể tráng kiện giống như một kiệt tác của tạo vật chủ. Hắn đạp trên sợi dây leo màu vàng đã bị đứt gãy, chậm rãi hoạt động cơ thể, cơ bắp hở ra, man lực bộc phát. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Tiếp tục đi. Cường giả cấp tinh hà của hoang cổ tộc, đến đây, thiêu đốt sức mạnh lớn nhất của ngươi, mang đến một chút áp lực cho ta, một chút đấu trí cho ta. Đừng có mà mềm yếu không chịu nổi như vậy, thật sự khiến người ta mất hứng. Oanh! Hắn đấm ra một quyền, quyền kinh kinh khủng tạo thành ba động bằng mắt thường có thể thấy được ở trong chân không, tựa như một thanh kiếm dài cả ngàn mét. Phốc! Thân hình của Hoàng Thánh Y vỡ vụn, hóa thành vô số tinh điểm màu vàng cuồng vũ. Cường giả cấp tinh hà thì đương nhiên không dễ dàng chết như vậy. Thân hình của Hoàng Thánh Y rất nhanh một lần nữa xuất hiện cách đó trăm thước. Nàng ta vừa chấn kinh lại vừa phẫn nộ. Bị đánh nát chẳng qua chỉ là thân thể thiên tinh đằng của nàng. Tuy nhiên cách mà Lâm Mặc Thần phá hủy tuyệt kim thiên tinh đằng cùng với lời nói và nụ cười phách lối của hắn đã thực sự chọc giận vị cường giả cấp tinh hà cao cao tại thượng của hoang cổ tộc này. Bí thuật tinh trần chi tiễn. Ánh mắt của nàng trở nên lãnh khốc, lại vung tay lên, một thảm thực vật màu xanh từ giữa những ngón tay trắng như tuyết bắn ra ngoài. Dưới sự dẫn đạo của ý chí và chân khí, nó giống như một bụi sao trời dày đặc, chẳng khác nào một vật sống tập trung về phía Lâm Bắc Thần, không thèm để ý đến phòng ngự chân khí của hắn, trực tiếp bám sâu vào da thịt. Sinh chi lực. Nương theo tiếng quát của Hoàng Thánh Y, bụi sao chi tiễn biến thành, nhanh chóng sinh trưởng lên, cây lá to như cái quạt hung. Hương bò có thể làm nứt cả một khối thiên thạch, trồi non có thể lật cả một núi đá. Sức mạnh sinh trưởng của thực vật vĩnh viễn là vượt qua sức tưởng tượng. Đám bụi sao giống như rêu nhanh chóng lan tràn, sinh trưởng trên da thịt của Lâm Bắc Thần, muốn cắm rễ vào dưới lớp da, muốn tiến vào huyết nhục quán, đồng thời thuận theo da thịt lan tràn ra. Đây chính là thuật thực vật còn đáng sợ và âm độc hơn cả thiên tinh đằng nữa. Một khi mà bị tinh trần sinh trưởng tiến vào cơ thể, sinh tử của Lâm Bắc Thần sẽ nằm trong sự khống chế của Hoàng Thánh Y, thậm chí ngay cả nhục thân cũng nằm dưới sự khống chế của nàng, chẳng khác nào một con khôi lỗi. Cấm thuật này có thể giết chết cường giả cấp tinh hà, nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì nó không hề có tác dụng. Da quán vô cùng cứng rắn, cho dùng thần binh tiên thiết cũng khó mà đả thương. Tinh trần đài tiễn, bất kể sinh trưởng cắm rễ như thế nào thì cũng chỉ nằm bên ngoài lớp da, hoàn toàn không cách nào đâm rách làn da của hắn, chứ đừng nói đến việc cắm rễ hay là hút được năng lượng huyết nhục. Hắc hắc, toàn thân của Lâm Bắc Thần chấn động. Nữ nhân, người quá yếu, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, không đủ để cho ta hưng phấn. Xỉ rêu màu xanh sẫm giống như một đống bùn khô cạn bị chóc ra. Trong mắt của Hoàng Thánh Y hiện lên sự chấn kinh. Tinh trần đài tiễn vẫn không cách nào phá được phòng ngự sau. Tên gia hỏa này rốt cuộc là sợ chết đến cỡ nào, lại cường hóa nhục thân của mình đến trình độ như vậy. Tất cả năng lượng huyết mạch đều dùng để cường hóa nhục thân hay sao? Đây không khỏi cũng quá não tàn rồi. Thời khắc phản kích đã tới. Trong lúc nắm đấm của Lâm Đại Thiếu huy động, hình quyền chấn động hư không, lực quyền bằng mắt thần có thể thấy được. Kiếm khí trong suốt trong nháy mắt xé không gian mấy ngàn mét. Loại sức mạnh này đã phá vỡ cả bức tường âm thanh, đạt đến vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh, vượt qua sự phản ứng của rất nhiều người. Hoàng Thánh Y nhanh chóng di hình hoán vị, lập lại chiều cũ, dùng thiên tinh đằng thể để thế thân. Chân thân trong nháy mắt lại xuất hiện ở một vị trí thiên tinh đằng khác. Man lực mà thôi, ngươi không thể thắng được. Bên trong ánh mắt của nàng lưu chuyển sát ý âm u lạnh lẽo. Lời còn chưa dứt thì dị biến đột nhiên phát sinh, định. Giáp trụ hoàng kim trên vai trái phát ra âm thanh giòn vang rất nhỏ, chợt một miếng lót vai như bị lưỡi dao chặt đứt, vết cắt bóng loáng như gương, giống như bị thần binh lợi khí chém vào. Một dòng máu đỏ tươi xuất hiện trên bờ vai trắng nõn, trên gương mặt Hoàng Thánh Y lộ vẻ khiếp sợ đến cực hạn. Nàng đã bị thương, đổ máu. Sự phẫn nộ to lớn phun trào trong lòng Hoàng Thánh Y, đây là sự thật mà nàng không cách nào tiếp thu được. Nàng là cường giả cấp tinh hà cao cao tại thượng, là chiến sĩ vĩ đại của thánh tộc, nữ thần quan sát sâu kiến giữa tinh hà, liên tục hai lần thi triển bí thuật nhưng không đạt được hiệu quả, ngược lại còn bị tổn thương trong tay một con mồi hèn mọn, không thể tha thứ. Đây là ngươi bức ta. Con mắt không có con ngươi của Hoàng Thánh Y đột nhiên xanh sẫm như vực sâu. Cấm thuật Thí Hoàng Ma Tinh Đằng, sức mạnh cấm kỵ thần bí mà cổ lão cuộn trào, máu tươi trên vai nàng biến thành màu xanh sẫm quỷ quyệt, thuận theo da thịt trắng như tuyết mà chảy xuôi, uốn lượn theo quỹ tích, giống như một loại tế văn thượng cổ nào đó, có cái thì giống như mũi kim nhỏ nhô lên, phun trào trong đám tế văn. Hình ảnh này khiến cho người ta phải sợ hãi. Nháy mắt sau đó vô số dây leo xanh sẫm to bằng ngón tay, tựa như dây leo đến từ hủy diệt chi giới điên cuồng lan tràn ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chân không mấy vạn dặm, bọn chúng xuyên qua như điện, lưu lại từng luồng thiểm điện màu xanh sẫm giữa hư không. Trong nháy mắt đã phá vỡ hết thảy phòng ngự, một lần nữa quấn lên người Lâm Bắc Thần. So với thiên tinh đằng thì đám dây leo màu xanh sẫm này cứng cáp hơn, gai sắc bên trên còn mang theo kịch độc, có thể giết chết cả hoàng giả. Lâm Bắc Thần cũng hơi biến sắc, hắn cảm nhận được sự tê dại. Độc trên dây leo quỷ này đang làm mềm hóa làn da của hắn. Từng cây gai sắc rốt cuộc cũng đâm xuyên qua tầng ngoài của làn da, bắt đầu đâm vào trong huyết nhục. Độc tố tê liệt bắt đầu lan tràn. Gai sắc vô cùng vô tận, giống như cổ trùng, bằng mắt thường không thể trông thấy, điên cuồng chui sâu vào trong huyết nhục. Ban đầu, ta không định thi triển cấm thuật này, dù sao tác dụng phụ của nó đối với ta là rất lớn, đồng thời cũng tổn thương cái tiêu bản, hoàn mỹ. Không cách nào khiến cho người ở vào trạng thái thí nghiệm hoàn chỉnh được. Nhưng đây chính là cái giá của sự phản kháng. Lâm Bắc Thần, thời đại thuộc về huyết mạch thần thánh đế hoàng đã kết thúc. Ngay cả bản thân thần thánh đế hoàng cũng là ốc không mang nổi mình ốc. Đám người có huyết mạch như người, chỉ xứng để trở thành chất dinh dưỡng cho thánh tộc ta. Gương mặt tuyệt mỹ của Hoàng Thánh Y lúc này bò đầy những hoa văn màu xanh sẫm. Thí Hoàng Ma Tinh Đằng là một loại thực vật cực kỳ đáng sợ ở sâu trong vũ trụ, là một hồng hoang dị chủng hiếm thấy. Phương thức tu luyện thực vật đạo chính là không ngừng thu thập các loại thực vật hiếm có, tiến hành bồi dưỡng và luyện hóa, biến chúng trở thành khôi giáp và vũ khí của mình. Lúc trước, nàng vì đạt được quỷ đằng này mà phải bỏ ra cái giá rất lớn, mượn nhờ sức mạnh của thánh tộc mới được toại nguyện. Đây là bản mệnh thực vật của nàng, đã sớm hòa cùng một thể với nàng, dùng huyết nhục và linh hồn của nàng để tế tự và nuôi nấng. Cho đến bây giờ, quỷ đằng vẫn còn chưa có hoàn thiện, cho nên mỗi lần thi triển đều để lại tác dụng phụ rất lớn. Lúc này, dưới sức mạnh kích thích của quỷ đằng, da thịt của Hoàng Thánh Y đã biến thành màu đen dữ tợn, mỹ mạo mê người đã hoàn toàn bị phá hư, da thịt của nàng khắp nơi đều mọc ra lá và gai sắc màu xanh sẫm, cả người thoạt nhìn giống như một lệ quỷ la sát đáng sợ, bò ra từ địa ngục oan giới. Thật sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Ai? Ta cũng không muốn thể hiện thực lực chân chính của mình, dù sao thì cũng rất tốn phí quần áo. Theo tiếng cười trào phúng và băng lãnh của Lâm Đại Thiếu vang lên, cơ bắp toàn thân hắn điên cuồng nở ra. Nếu như nói trước đó, đường cong thân hình quán ẩn chứa sự hoàn mỹ, thì lúc này bắp thịt của Lâm Bắc Thần nở ra như dãy núi, nhanh chóng bành trướng lên, tùy theo cơ thể quán mà không ngừng biến lớn. 1 mét, 2 mét, 5 mét, 6 mét, cuối cùng biến thành cự nhân cao tới 20 mét. Cự đại hóa. Đây chính là tác dụng phụ sau khi mà hóa khí quyết tầng thứ hai đại viên mãn. Da thịt cũng từ màu trắng bạch ngọc biến thành màu vàng nhạt của kim loại. Giống như giáp trụ vậy, nó phản xạ một tầng ánh sáng băng lãnh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành chúa tể cơ bắp. Khí huyết màu đỏ tươi bằng mắt thường có thể thấy được như hằng tinh khuếch tán. Quang diễm màu đỏ chẳng khác nào một tấm áo choàng của thần vương vô địch. Giống như vương miện của chiến hoàng, khiến cả người Lâm Bắc Thần tản mát ra khí chất đồ thần diệt ma. Sức mạnh cơ bắp cường đại không cách nào khống chế mà phóng ra, dẫn đến chân không ở chung quanh cơ thể hắn như bị bóp méo, thân hình trở nên mơ hồ không rõ, lại giống như ma thần diệt thế, từ thế giới hủy diệt bước ra. Trong nháy mắt, cơ bắp của hắn cứng như tiên thiết thần kim, đám quỷ đằng vốn đang đâm vào da thịt từng chút bị ép ra, chấn thành nát vụn, không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Cái gì? Gương mặt kiều diễm và kiêu ngạo của Hoàng Thánh Y rốt cuộc hiện lên sự bất an, quỷ đằng còn truyền đến tiếng kêu rên thống khổ. Nàng theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách, nhưng vào lúc này hai bàn tay to lớn của Lâm Bắc Thần kéo một cái, mấy trăm quỷ đằng màu xanh sẫm kéo tới trước ngực, sức mạnh kinh khủng thuận theo quỷ đằng bành trướng ra, thân hình của Hoàng Thánh Y mất khống chế cũng bị kéo về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không ngừng kéo Hoàng Thánh Y về phía mình, vừa kéo còn cười to, đến đây đi, phản kháng đi, dãy giụa đi, kêu rên đi. Cái tên hèn mọn nhà ngươi, vô cùng yếu ớt, cấp tinh hà nho nhỏ mà lại không biết sống chết. Hoàng Thánh Y dãy giụa kịch liệt, nhưng quỷ đằng truyền đến sức mạnh, khiến cho sự dãy giụa của nàng chỉ như kiến càng lay cây. Quỷ đằng là từ trong cơ thể nàng mọc ra, là thực vật bản mệnh của nàng, cho nên nàng nhất thời vô pháp tách rời ra. Khoảng cách từng chút bị rút ngắn, cảm giác khủng hoảng như thầy sân áp đỉnh. Bí thuật thiên tinh đằng, bí thuật liệt dương hoa, bí thuật bộ tinh thảo. Trong lúc hoảng hốt, Hoàng Thánh Y liên tục thi triển bí thuật, từng hạt giống thực vật cực kỳ quý hiếm từ sâu trong tinh không đạt được đều bị nàng ném ra ngoài, biến thành những thực vật kinh khủng khác biệt nhau, không ngừng quét về phía Lâm Bắc Thần. Nhưng mà trạng thái của Lâm Bắc Thần lại toát ra khí cơ thực sự là vô cùng đáng sợ. Thiên tinh đằng vốn đã không thể tới gần, liền bị sức mạnh thuần túy lan tràn chấn nát. Liệt dương hoa phun ra tinh thần chi viêm, thậm chí còn không đốt cháy nổi một cọng lông của Lâm Bắc Thần. Bộ tinh thảo biến thành cái miệng cắn xé người, nhưng mà nhánh cỏ, cây cỏ và răng cưa đều vỡ nát. Lúc này Lâm Bắc Thần giống như thần ma bước ra từ thế giới hủy diệt, toàn thân tản mát ra sức mạnh vô địch. Khi bộc phát thì cả người hắn đều trạng thái phấn khởi tuyệt đối, thần thái điên cuồng, không ngừng kéo quỷ đằng, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Hoàng Thánh Y. Tại sao lại như vậy? Hoàng Thánh Y bắt đầu luống con nhà bà cuống, sợ hãi như nước thủy triều đánh tới bao phủ nàng, khiến cho nàng ngạt thở. Chứng kiến quyền kình kinh khủng của Lâm Bắc Thần, nàng biết rõ một khi cận thân, nghênh đón nàng sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Bằng từng đoạn quỷ đằng bị nàng bỏ qua, chóc ra khỏi cơ thể nàng, huyết thủy màu xanh sẫm bắn ra từ trong lỗ máu, nhưng đã không còn kịp nữa, nàng vẫn bị kéo lại gần. Nhỏ yếu như ngươi, rốt cuộc lấy dũng khí từ đâu ra, lại khiêu khích thiên lang tinh cơ chứ? Lâm Bắc Thần đưa tay chộp lấy đầu của Hoàng Thánh Y, giống như cự nhân bóp chặt một con chim tước, bành một tiếng. Cái đầu màu xanh sẫm bị bóp nát, huyết thủy bắn ra tung tóe. Bí thuật tái sinh giá tiếp, bành. Thân hình của Hoàng Thánh Y nổ tung, biến thành một chùm huyết vụ màu xanh sẫm có tính ăn mòn. Đối với cường giả võ đạo mà nói thì huyết vụ này cực kỳ chí mạng, không cẩn thận sẽ bị ăn mòn đến trọng thương. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ há miệng thổi một cái, khí lưu hình thành gió lốc thổi tan huyết vụ, cho dù có một chút rơi lên da thì cũng không để lại chút vết tích nào. Lâm Bắc Thần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thân hình của Hoàng Thánh Y tái sinh cách đó trăm thước, giống như một mảnh ghép thực vật. Bổn tọa sẽ còn trở lại. Gương mặt của nàng tràn ngập oán độc, cắn răng nghiến lợi nói: con mồi bị thánh độc ta để mắt tới thì không ai có thể thoát được. Chờ ta trở về chính là ngày tận thế của ngươi. Vù. Lâm Bắc Thần đáp lại bằng một quyền, quyền kinh kinh khủng như kiếm khí vô hình, trong nháy mắt cắt đứt cả vạn mét chân không. Lâm Bắc Thần dưới trạng thái cự đại hóa, sức mạnh nhục thân đâu chỉ tăng lên gấp 10. Trong lúc phất tay, khí kình kinh khủng bộc phát, giống như một quyền có thể đánh nát một ngôi sao trời. Cho dù là một động tác tùy tiện cũng có thể tạo thành chấn động, đủ làm trọng thương đại vực chủ. Quyền nhanh như thiểm điện, thân hình của Hoàng Thánh Y đã lui vào trong Hoàng Kim Chi Chu. Nhưng trong nháy mắt sau đó, Hoàng Kim Chi Chu bị đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành kim phấn. Bí thuật giá tiếp. Hoàng Thánh Y vạn phần chật vật lần nữa thi triển bí thuật. Thân hình bị đánh nổ, huyết vụ bay tán loạn. Nhục thân lại một lần nữa ngừng tụ lại, toàn thân máu thịt bè bét. Bí thuật lưu quang oản hậu. Nàng lấy ra một hạt đậu Hà Lan, dùng bí thuật thôi động, mang theo cơ thể tàn phế của mình biến thành một luồng sáng mơ hồ, cuối cùng biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Lâm Bắc Thần cũng không đuổi theo. Sau khi cự đội hóa, hắn mạnh ở chỗ phòng ngự và sức mạnh cường đại, chứ không phải là tốc độ, nhất là trong hoàn cảnh chân không như thế này. Nếu như bàn về tốc độ thì khó mà địch nổi một cấp tinh hà chân chính, có đuổi cũng đuổi không kịp. Mục đích của trận đại chiến sau cùng đã đạt được. Lâm Bắc Thần cũng biết là cấp độ thực lực chân chính của mình. Đối đầu với tinh hà cấp 33 trở xuống thì chỉ có thắng mà không có bại. Đương nhiên ngoại trừ là trong tay đối thủ không có binh khí luyện kim cao cấp. Nếu như đối đầu với tinh hà cấp từ 33 đến 35 thì có thể bảo mệnh, cưỡng ép để đánh nhau một chút cũng được. Còn về phần từ cấp 35 trở lên thì đoán chừng là hơi quá mức, bật hách cũng vô dụng. Thân hình quán từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục bình thường. Sau đó hắn liền cảm thấy có một trận rã rời. Đây chính là di chứng của việc điên cuồng phát tiết sức mạnh. Cấp tinh hà gióng trống khua chiêng đến đầy khiêu khích, đám gia hỏa thiên lang tinh nhất định là nhìn vào trong mắt. Nếu thừa cơ làm loạn, đám người bàn hổ chưa chắc ứng phó được, ta phải nhanh chóng quay về. Trong lúc mà Lâm Mặc Thần đang định lao xuống thiên lang tinh, thì hắn đột nhiên nhìn thấy chân không chung quanh nổi lên từng điểm kim quang. À, là hạt giống của thiên tinh đẳng. Hắn vẫy tay một cái, lăng không chộp lấy những điểm sáng màu vàng óng. Khi nắm chúng trong lòng bàn tay, hắn phát hiện những hạt giống này đều có hình tròn, có thể gieo trồng vào nông trường vui vẻ. Lần này Lâm Mặc Thần ngược lại là được nhắc nhở rồi, trong lòng hắn khẽ động, lập tức thu lấy mảnh vỡ của các thực vật hiếm có như thiên tinh đằng, tinh thần chi tiễn, liệt dương hoa, bộ tinh thảo, ngay cả cành lá cũng thu luôn, tận khả năng thu thập càng nhiều càng tốt, về sau có thể thử trồng trong nông trường vui vẻ xem có được không. Một khi trồng được trong đó thì hắn coi như phát tài to. Đối với người tu luyện thực vật đạo mà nói, thì những thực vật chân quý có thể so với sinh mạng thứ hai. Cho dù là một gã tu giả thực vật đạo cấp thấp, một khi hoàn toàn luyện hóa và nắm giữ những thực vật này, thì thực lực cũng sẽ để thăng như hỏa tiễn. Làm xong hết thảy, Lâm Bắc Thần đầu dưới chân trên vọt thẳng xuống thiên lang giới tinh. Đó là cái gì vậy? Thiếu nữ tuyệt sắc đứng trên chỗ cao, nhìn thấy chung quanh lục liễu sơn trang, không ngừng nổ ra những đám sương mù xanh, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Quân đội vây công lục liễu sơn trang liên tục ngã xuống trong đám sương mù. Thân là người tu luyện đan thảo đạo, nàng không phải chưa từng thấy qua là thực vật có độc tính, nhưng chung quanh trang viên rõ ràng không có vết tích bố trí dược vật. Là cây nấm, quang tường viết chữ, ta đã trồng đầy nấm độc chung quanh trang viên. Thân hình mập mạp của nó xông ra ngoài, không ngừng tái diễn động tác ngồi lên ngồi xuống tại những khu vực quan trọng của trang viên. Sau đó nàng nhìn thấy từng đống những cây nấm có hoa văn màu bạc được bố trí tại khu vực phòng thủ, sau đó hòa cùng một thể với hoàn cảnh chung quanh ẩn hình biến mất. Đám giáp sĩ vọt tới, những cao thủ kia một khi dẫm lên cây nấm ẩn hình sẽ lập tức nổ tung, bị xương độc tràn ngập ra, sau đó ngạt thở ngã xuống. Cho dù một số cường giả cấp vực chủ cũng bị mê choáng không ngừng lui lại, thế công cứ như vậy mà bị ngăn chặn. À, cái này, thiếu nữ tuyệt sắc lập tức hiểu ra, biểu hiện có chút ngốc trệ. Hai mắt của tiểu đỉnh tỏa ra ánh sáng. Cái này cũng không khác gì phương thức luyện đan của ta. Chẳng lẽ Quang Tương Huynh cũng là một đỉnh lôi sao? Cuối cùng thì ta đã có bạn rồi. Đáng tiếc đó là một con chuột đực. Vì sao ta lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy chứ? Giữa hai giống đực sẽ phát sinh tình yêu sao? Tiểu đỉnh đột nhiên cảm thấy cậu dường như vô hình đã phát hiện ra một chủ đề vĩ đại mới. Ở Hoàng Cung, cuộc chiến đang tiến hành đến hồi cuối. Hoa Bãi nhìn Hoàng Cung đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của ông ta. Nhìn đám người đao kiếm tiếu Tất Vân Đảo còn đang ngoan cố chống cự ở chung quanh, ông ta không khỏi ngửa mặt lên trời phá ra cười. Khí vận nằm trong tay ta. Khí vận của ông ta thực sự rất tốt. Trải qua trận này, ông ta thậm chí không cần phải nâng đỡ hoàng thất, một mình thượng vị là đủ rồi. Hết thảy đều là nhờ Lâm Bắc Thần mang tới. Tên hậu bối đó đích thực là phúc tinh của ông ta. Bệ hạ, hoàng thành đã bị thất thủ, không thể so đo sự được mất của một tòa thành. Chiến thần Quách Quân toàn thân đẫm máu, đạp lên luyện kim cấp 25 đã bị đâm thành vô số lỗ hổng. Ông ta lớn tiếng khuyên bảo, trước khi rời khỏi nơi này chúng ta phải nghĩ cách tụ họp với Lâm Nhiếp Chính. Hơn 40 thiết vệ ngự lâm chăn trúc đứng bên cạnh mẹ con Bàng Hổ và Vương Trung để bảo vệ. Trận chiến này hoàng thất đã thất bại thảm hại, ngoại trừ bị trận doanh của Hoa Bãi vây giết, bên cạnh còn không ngừng xuất hiện phản đồ. Cho đến lúc này, hoàng tộc của Đao Thị đã tổn thất nặng nề, mấy trăm thành viên hoàng thất hạch tâm đã chết mất 7-8 phần. Mấy vị hoàng tử có huyết mạch hạch tâm dã tâm bừng bừng, chờ mong leo lên vương vị, mấy ngày trước đã sớm chết oan chết uổng trong hỗn loạn, thi thể bị dẫm đạp thành bùn máu. Bây giờ chỉ còn mẹ con của Thiên Lang Vương Đao Kiếm Tiếu, cường giả hạch tâm ngự lâm thiết vệ, Tất Vân Đào, chiến thần Quách Quân và mấy vị chiến tướng của kiếm tiên quân bộ tiến vào hoàng cung, cùng với Vương Trung còn đang nỗ lực chống đỡ mà thôi. Chiến giáp hoàng giả màu vàng của Bàn Hổ cũng đã vỡ vụn không chịu nổi. Trong tay hắn cầm một đôi cự kiếm, bưu hãn như một con hổ điên. Khi vung vẩy kiếm quang lập lòe, lập tức có thân hình cường giả địch nhân bị chém đứt bay ra ngoài. Luận về lực chém giết, hắn còn cao hơn thiên tài đao đạo Tất Vân Đào. Khi vung kiếm, hai hư ảnh hoàng giả tuyệt thế không thể tả như ẩn như hiện sau lưng hắn. Thập hoàng thế tôn công, hắn đã tu luyện đến cảnh giới nhị hoàng, đi theo lộ tuyến tu luyện huyết mạch thứ nhất thánh thể đạo, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, chiến lực có thể so với đại vật chủ cấp 27-28. Dưới một đôi cự kiếm, gần như không ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng mà hoàng thất cuối cùng đang ở thế yếu. Mắt thấy đám người bên cạnh càng lúc càng ít, Ban Hổ biết là hoàng thành không thủ được nữa rồi. Đi theo ta. Vào thời khắc quan trọng, Ban Hổ không quản cả lâm nữa. Hắn trùng sát ở phía trước, mang theo các tử sĩ giết ra khỏi hoàng thành. Xung quanh đang có thiên trận sư của trận doanh hòa bãi, bố trí thần trận cấm bay, chỉ có thể phá vây từ mặt đất. Một đôi cự kiếm vung vẩy từ trong biển người phá ra một con đường máu. Ngự lâm thiết vệ vây quanh mẹ con bằng, Ban Hổ và Vương Trung theo sát phía sau. Chiến thần Quách Quân và Tất Vân Đảo thì bảo vệ hai bên trái phải. Từ đằng xa, trên đài cao của Thiên Lang Điện, Hoa Bãi đứng trên cao nhìn xuống quan sát cảnh tượng này. Trải qua trận này, thành viên của hoàng tộc Đào Thị gần như chết hết. Thiên Lang Vương nhất mạch của Ngô Đao Danh uy danh hiển hách ngày xưa, bây giờ đã sắp trở thành hạt bụi trong dòng sông lịch sử. Đại nhân, sắc mặt của Đao Ngô Sư trắng bệch đến bên cạnh vẻ mặt nịnh nọt. Nhiệm vụ mà ngài sắp xếp ta đều đã hoàn thành. Ta, a. Lời còn chưa dứt thì một mũi kiếm từ hậu tâm của ông ta đâm xuyên qua. Đao Ngô Sư khó tin cúi đầu nhìn xuống, gương mặt tức giận hoảng sợ. Người ra tay là tâm phúc bên cạnh của Hoa Bãi, La Ngọc Hồ. Không có mệnh lệnh của Hoa Bãi, nàng ta đương nhiên sẽ không tự tác chủ trương. Ngươi nói mà không giữ lời. Ánh của Ngô Đao Sư không cam lòng, nhìn chằm chằm vào Hoa Bãi, oán độc nói, ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta. Hoa Bãi cười nhạt, ta rõ ràng đã đáp ứng ngươi. Vậy thì ngươi đi tìm cái rõ ràng đó đi. Vụt, trường kiếm rút ra rồi lại đâm vào. Trường kiếm trong tay của La Ngọc Hồ không ngừng rút ra đâm vào, giống như đang trả thù cái gì đó. Từng lỗ máu xuất hiện trên người của Đao Ngô Sư. Hoa Bãi đang định nói cái gì đó, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Tất cả mọi người đều nhận ra cái gì, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một hỏa cầu thật lớn xuất hiện giữa hư không, giống như lưu tinh từ 9 tầng trời rơi xuống, phá vỡ tầng khí quyển, xé rách cả thiên khung. Tốc độ cực nhanh nện xuống hoàng thành, càng lúc càng gần, giống như là một nhân hình. Nghịch tặc, người đã từng gặp qua một chiêu trường pháp từ trên trời giáng xuống hay chưa? Tiếng thét như côn lôi, nương theo hỏa tinh tiếp cận, quấy động không khí, kích vào khí lãng vô tận, và âm thanh thì có chút quen thuộc. Hòa Bãi giật mình, đột nhiên kịp phản ứng lại, không thể nào tin nổi. Lúc này hỏa lưu tinh đã đến 100 mét trên không trung, nhấn một chưởng xuống mặt đất. Khí lãng vốn dọa người trong nháy mắt đạt tới một cường độ không thể tưởng tượng nổi. Một cái cự trưởng, hình bàn tay hơi mở được tạo ra trong không khí. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì mặt đất đã bị đè xuống bởi một dấu trưởng ấn sâu cả ngàn mét. Trưởng ấn này vừa sâu lại vừa rất rõ ràng sắc nét. Phản quân trong phạm vi này đều bị chấn sát thành huyết nhục. Đám người Đao Kiếm Tiếu, vừa lúc nằm giữa khe hở của trưởng ấn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Bắc Thần, Hoa Bãi kêu lên, bởi vì hỏa tinh từ trên trời rơi xuống chính là phúc tinh của hắn. Lơ lửng cách mặt đất 20 mét, Lâm Mặc Thần nhìn trưởng ấn bên dưới lắc đầu. Chuyện cổ tích đều là gạt người, uy lực của một chiêu này tệ quá, còn không bằng một quyền lăng không quán lúc trước. Tuy nhiên hắn chỉ muốn giải trí một chút mà thôi, bắt trước Như Lai thần trưởng, thôi động sức mạnh đè xuống cũng không được thành thạo. Ánh sáng nhạt lóe lên, trên người hắn xuất hiện một kiện trường bào màu trắng có cả đai lưng, mái tóc đen rối tung như thác nước. Trong tay hắn tế ra một thanh kiếm, trong nháy mắt hắn từ kiếm tiên nổ đầu cuồng dã đã biến thành phong lưu tiêu sái. Hòa Bãi, ngươi lại dám phản loạn. Lâm Bắc Thần nhìn Hòa Bãi, ánh mắt âm trầm. Cho dù ngươi là quyền đại nghị trưởng, nhưng ngươi âm mưu kích động phản loạn, phá vỡ vương quyền của nhân tộc thì cũng là tội chết. Ngươi còn gì để nói nữa? Ta... Hòa Bãi kinh hãi đến cực điểm. Ông ta không thể tin được là Lâm Bắc Thần còn sống trở về. Phúc Tinh còn sống trở về, kết cục của vị cường giả cấp tinh hà kia như thế nào có thể nghĩ được? Đấu trí trong nháy mắt sụp đổ. Không còn suy nghĩ kháng cự nữa, ông ta xoay người muốn chạy, vù. Một luồng kiếm quang lướt qua, cái đầu của Hoa Bãi bay lên. Thực lực của ông ta không yếu, nhưng tiếc là đã mất đi chiến ý, lập tức bị miễu sát. Các người còn muốn tử chiến hay sao? Lâm Mặc Thần giơ cao thanh kiếm trong tay, ánh mắt quán nhìn tới nơi nào, phản quân đều vứt bỏ binh khí quỳ xuống đầu hàng. Tên tiểu nhân người, đúng là chết trước mặt ta. Đao Ngô Sư nhìn thi thể của Hoa Bãi ngã xuống thì cười to, sau đó cũng hộc máu mà chết. Đáng hận, La Ngọc Hồ không cam lòng thét dài một tiếng giơ kiếm tự vận. Thạch Thiên ở bên cạnh muốn đảo thoát, cuối cùng bị Tất Vân Đảo ngăn lại giết chết tại chỗ. Nguyên soái tuần bộ ở trận doanh Hòa Bãi, nghị viên và đám quan viên đều quỳ rạp xuống, mặt xám như tro chờ đợi vận mệnh tuyên án. Đến lúc này thì đại cục của Thiên Lang Tinh đã định. Ở ngoài tinh không vô tận, Hoàng Thánh Y lảo đảo từ trên một tử tinh hạ xuống, phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt rốt cuộc hồi phục bình thường. Đáng chết, nàng ta hung hăng nguyền rủa, vốn cho rằng đây là một cơ hội lập công, không nghĩ đến phương thức tu luyện, của người có huyết mạch thần thánh đế hoàng lại kỳ quái như vậy, có thể cường hóa toàn bộ huyết mạch, dồn vào trong phòng ngự nhục thân, sức mạnh cường đại đến mức khoa trương. Trời khắc hệ thống tu luyện thực vật đạo của nàng, ngược lại trộm gà không được, còn mất luôn một nắm thóc. Việc này nhất định phải nhanh chóng báo cáo cho thánh tộc. Hoàng Thánh Y bình tĩnh lại, biết rằng bản thân không nên tham công. Trên người Lâm Bắc Thần có một sự không chắc chắn nào đó, khiến hắn hoàn toàn khác với những người có huyết mạch thần thánh đế hoàng khác. Nếu để mặc choán trưởng thành, hắn có lẽ có thể trở thành uy hiếp cho đại kế của thánh tộc. Thương thế giảm bớt, dung mạo của nàng cũng khôi phục tuyệt diễm. Trong lúc bản thân nàng đang định đứng dậy, người muốn đi sau, một âm thanh chuyển đến. Hoàng Thánh Y biến sắc, vội vàng quay nhìn sau lưng. Không biết từ khi nào có một thân ảnh như ma quỷ xuất hiện sau lưng nàng, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Thân hình của người này hơi béo, nhìn có chút phúc hậu, râu dê hình tam giác, nhìn ra giống như một tên quản gia của nhà giàu, nhưng trên người lại mặc một chiếc áo giáp hoa lệ, trông có vẻ rất khoa trương. Năng lượng ba động trên người thì rất nhỏ, giống như một người bình thường. Nếu là ở nơi khác thì Hoàng Thánh Y tuyệt đối không để người này vào trong mắt. Nhưng lúc này người đó lại yên lặng lại gần, mà nàng không hề phát giác chút nào. Đây là một cường giả cấp bậc nào chứ? Người là ai? Nàng vô cùng cảnh giác vận chuyển chân khí, trong tay đã cầm không ít hạt giống. Ta chỉ là một quản gia nho nhỏ mà thôi. Nam tử trung niên hơi mở kia nhếch miệng cười một tiếng như một tên ác ma. Tên của ta là Vương Trung, nhưng ngươi có khả năng không biết được ý nghĩa của nó. Vương Trung, đó là ai? Một cái tên bình thường chẳng có gì hiếm lạ, khó mà khiến người ta sinh ra bất kỳ liên tưởng nào. Trong đầu của Hoàng Thánh Y lập tức liên tưởng đến tên và hình ảnh của cường giả cấp tinh hà mà nàng biết, nhưng không qua trùng khớp với người đàn ông trung niên, trông có vẻ hèn mọn trước mặt này. Mặc dù nàng bị thương, nhưng ông ta lại có thể vô thanh vô tức đến gần mà không bị phát giác. Thực lực của Vương Trung là không thể khinh thường. Các hạ có gì chỉ giáo? Hoàng Thánh Y cẩn thận dò hỏi do âm thầm vận chuyển chân khí, một số hạt giống như tinh manh vẩy ra ngoài. Vương Trung lại làm như không thấy điều này. Tinh hà, cấp 22, trong hoang cổ tộc, cấp bậc bình xét của ngươi quá thấp. Hiểu biết chắc là cũng có hạn, ngươi thậm chí còn không biết thủy tổ thứ mấy là chủ của hoang cổ bây giờ. Hoàng Thánh Y nghe xong thì không khỏi biến sắc, người này lại hiểu rõ thánh tộc đến như vậy sao? Ngươi, các hạ, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nàng âm thầm thôi động những hạt giống ẩn núp kia, trong lòng sinh ra suy nghĩ muốn bỏ chạy. Di chuyển đến tinh vực tử vi lần này, tất cả khí phách của nàng đều đã bị đánh sập. Kết nối với những quái sự liên tiếp mà mình gặp phải, đầu tiên là gặp được quái thai nhục thân cường hóa Lâm Bắc Thần, tiếp theo lại gặp một người đàn ông trung niên hèn mọn thần bí. Mà người ta để mắt đến như vậy thì tất có quỷ yêu. Hoàng Thánh Y bất động thành sắc mà lui lại. Vương Trung chỉ mỉm cười tùy ý giơ tay chộp một chảo vào hư không. Hoàng Thánh Y thực sự không thể nào tin được. Vừa rồi nàng dùng bí thuật thôi phát hạt giống thực vật nhưng lại đều bị Vương Trung thu hết vào lòng bàn tay. Phần tâm thảo, tịch diệt hoa, tinh tiết tài tiền cũng được coi là hiếm thấy ở tử vi tinh vực, cũng có thể gạt được không ít tiền từ chỗ thiếu ra. Vương Trung thu lại vô số hạt giống rồi quay sang nhìn Hoàng Thánh Y. Ngươi không biết cái tên Vương Trung, vậy thì ngươi có biết Vương Vĩnh Trung hay không? Hoàng Thánh Y nghe vậy khẽ giật mình. Cái tên này nghe có chút quen thuộc, hình như mình đã nghe qua ở đâu đó rồi. Không phải. Một cái tên của một tồn tại đáng sợ lướt qua trong đầu nàng. Mà Minh, ngươi chính là Minh Hoàng. Nữ cường giả tầm cao khí ngạo của hoang cổ tộc không khỏi biến sắc, cơ thể run rẩy kịch liệt. Đây chính là tồn tại cực kỳ đáng sợ ở thế giới hồng hoang. Đã có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu hoang cổ tộc chết trong tay người này. Trong 24 thủy tổ dưới trướng của thần thánh đế hoàng nhân tộc, Minh Hoàng tột tuyệt đối là một tồn tại cự phách đỉnh phong. Càng thêm quan trọng chính là trong ghi chép của bí sử, người này là tâm phúc tuyệt đối của thần thánh đế hoàng nhân tộc. Năm đó, trong cuộc thiến là thí đế chi chiến, người này đã phát huy ra tác dụng cực kỳ quan trọng, là họa lớn trong lòng của thánh tộc. Vô số năm qua, người của thánh tộc đang lùng kiếm người này. Không, nói chính là mỗi thành viên của thánh tộc đều siêng năng điều tra tung tích của người này. Nhưng lúc này Hoàng Thánh Y tình nguyện không gặp phải Minh Hoàng, bởi vì nàng biết rất rõ, trước mặt một cự phách đỉnh phong thì nàng chẳng khác nào con giun cái dế. Không, nàng ngay cả sâu kiến cũng không bằng, chỉ là một hạt bụi mà thôi. Không thể nào. Vương Trung mỉm cười, ta không phải là Minh Hoàng. Không phải ư? Hoàng Thánh Y ngẩn ra, như người chết bắt được cọng cỏ cứu mạng, nàng vô thức thở phào một hơi, không phải thì tốt rồi. Nhưng đột nhiên lúc này nàng cảm thấy trên người mình có chỗ nào đó không ổn. Cúi đầu nhìn xuống thì không khỏi thấy một cảnh tượng kinh khủng. Huyết châu tinh mịn không một tiếng động xuất hiện từ lỗ chân lông của nàng, ngưng tụ ở trong không khí trước mặt, Da thịt của nàng không biết từ khi nào đã khô cạn, giống như lòng sông rạn nứt, đang từng chút một hóa thành bột mịn. Ta... Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt. Nàng là cường giả cấp tinh hà, kiểm soát bản thân tinh tế đến cỡ nào. Nhưng cứ như vậy, nàng lại bị rút sạch huyết dịch toàn thân trong im lặng sau. Huyết châu trôi nổi như sương mù, hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng, lưu động, vừa chậm mà lại vừa nhanh, cuối cùng vạch ra một gương mặt của một đứa bé. Nam, to lớn trước mặt nàng, giống như đúc, nó đang kéo khóe mắt xuống thẻ lưỡi muốn trêu nàng. Huyết Nam Hải nhăn mặt, là ông ta, nàng đoán không sai. Người con mẹ nó gạt ta, ngươi là Minh. Một câu nói còn chưa xong, đầu của Hoàng Thánh Y đã biến thành một cái hạt giống, nhỏ đến mức là mắt thường không thấy được, phiêu tán đi theo gió, chết ở trong tử tinh vô danh. Hắc hắc, lừa ngươi thì như thế nào? Vương Trung há miệng hút vào, huyết vụ trước mắt hút hết vào trong miệng. Mùi vị bình thường, ông ta chẹp miệng, máu của hoàng cổ tộc vẫn cứ thối như trước sau. Biết thối mà ngươi còn ăn, một âm thanh khác vang lên. Một cánh cửa hình bầu dục dựng đứng xuất hiện trong không khí. Châu Thiên Vận thân hình khôi ngô khỏe mạnh, mặc đồ ngủ từ bên trong bỏ ra. Bên trong cánh cửa ánh sáng phía sau lưng, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của bến cảng Bắc Lạc Sư Môn, có ánh nắng có bể bơi, còn có các thiếu nữ ăn mặc thiếu vải đang nghịch nước, lóe lên một cái rồi biến mất, cánh cửa cũng không còn. Người đến đây để làm gì? Vương Trung nhìn hắn, chẳng lẽ còn không yên lòng với ta? Đương nhiên là không yên lòng rồi. Châu Thiên Vận cảm nhận được khí tức của Hoàng Thánh Y đã hoàn toàn biến mất. Con đường đưa tin đặc biệt của Hoàng Cổ Tộc vẫn còn chưa bị kích phát, lúc này mới yên tâm. Năm đó, nếu như không phải tại ngươi, chủ nhân sao có thể... Cầm miệng, Vương Trung trở mặt, đánh người không được đánh vào mặt. Chuyện ngày xưa đã qua rồi, bây giờ không phải ta đang cố gắng bù đắp đây sao? Bóp chết con mũi nhỏ này, tin tức ngược lại có thể ngăn chặn được một thời gian. Nhưng nàng ta biến mất một cách khó hiểu, Hoàng Cổ Tộc sẽ phát lực điều tra. Ngay cả một tiểu nhân vật cũng có thể nhìn ra mánh khóe trên người chủ nhân. Hoang cổ tộc sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó chủ nhân sẽ phải đối mặt với giết chóc mãnh liệt. Chỉ dựa vào ta và người, đối mặt với đám phản đồ đó, liệu có được mấy phần thắng đây? Châu Thiên Vận nhắc nhở. Vương Trung thở dài, kéo dài thêm một ngày thì hay một ngày. Vạn tinh hồng hoang bản đã che giấu khí tức của chủ nhân, sợ cái chó gì? Châu Thiên Vận lắc đầu. Ta có dự cảm kéo dài không được quá lâu. Dù sao thì... Thiên thần cũng đã bình giải rồi. Vạn tính hồng hoang bản lại giống như nỏ mạnh hớt đà. Sớm muộn gì cũng không thể che đậy được thôi diễn ở cấp thủy tổ đâu. Châu Thiên Vận một lần nữa nhắc nhở. Một vũ phu thánh thể đạo như ngươi mà lại đòi bàn về chủ đề huyền học với ta. Lông mày của Vương Trung nhướng lên cố tình khiêu khích. Sao, ngươi sợ à? Châu Thiên Vận cười lạnh. Cẩu vật, đừng có tự mình chuốc lấy khổ. Hắn nghiêm mặt nói. Nếu tìm không được thiên thần chuyển thế sau khi bình giải, đoàn tụ với vạn tinh hồng hoang bàn, chờ đến khi che đậy mất đi hiệu lực, chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm ngay. Đừng quên, lúc trước thì người bảo ta chờ Bắc Lạc Sư Môn, người cũng đã từng hứa hẹn qua, chẳng những là người sẽ bảo vệ chủ nhân thân cận, đồng thời sẽ tìm được đám lão gia hỏa còn lại. Ta đã tìm được nơi ở của thiên thần, không chỉ như vậy, còn có manh mối của đám cẩu vật khác. Vương Trung tràn ngập tự tin mà nói. Hơn nữa, có một tin tức tốt là thiên phú tu luyện của chủ nhân quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim, trưởng thành rất nhanh, giống như chỉ cần hắn muốn thì không có công pháp nào làm khó được hắn. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tu luyện thiên tài thánh thể quyết của người đến tầng thứ hai, đây là chuyện mà năm đó người cũng không làm được. Châu Thiên Vận kinh ngạc hỏi lại, chủ nhân làm mấy chuyện nhỏ nhặt này không phải rất bình thường sao? Vương Trung ngáo ra, nhưng mà, ở thì đúng thôi, không cần phải kinh ngạc. Đừng có nói nhảm nữa, nói chuyện quan trọng đi, khi nào thì người nói cho ta biết manh mối của mấy lão hỏa kế kia. Châu Thiên Vận tức giận nói. Vương Trung nhún vai. Lão Châu, suy nghĩ của người quá đơn giản. Trong đầu không có não mà toàn là cơ bắp. Biết quá nhiều đối với đại não cơ bắp của ngươi là không tốt. Ta bảo, ngươi làm, vậy là được rồi. Châu Thiên Vận ngáo ra. Tính tổn thương thì không lớn, nhưng tính sỉ nhục thì rất mạnh. Người biết không, ta sở dĩ nhịn không có đánh chết người là vì chủ nhân tạm thời còn cần tới ngươi. Hắn hùng hổ xoay người bước vào cánh cửa ánh sáng một lần nữa xuất hiện sau lưng, rồi truyền tống rời đi. Không, đó là bởi vì ngươi có tình cảm đối với ta. Vương Trung Ngô giơ ngón giữa liền vuốt mi tâm. À, động tác này là ta bị lây của thiếu gia. Ông ta xoay người bước vào tinh không, vừa đi vừa gật gù. Ai, không ai anh Tuấn tiêu sái cao ngạo bằng ta, tiếp nhận áp lực sinh tồn tử vong của thế giới hồng hoang này, đúng là đau đầu nhức óc. Tiếp theo hoang cổ tộc sẽ điều tra cái chết của Hoàng Thánh Y. Tối đa một tháng sẽ có chiến sĩ cao cấp của hoang cổ tiến vào tử vi tinh vực. Đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào thiếu gia. Số lần ta và Lão Châu ra tay quá nhiều, sẽ đánh phá sức mạnh của vạn tinh hồng hoang bàn. Trước khi bại lộ, hay, thiếu gia, chính người cũng đừng nên thua kém. Cơ duyên tinh vương chi mộ tiếp theo, người cần phải nắm chắc. Thân hình của ông ta tan biến từng chút. Tất cả kết thúc rồi sau. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn thấy phản quân vây quanh Lục Liễu Sơn Trang, giống như thủy triều rút lui, không phải cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn Quang Tương mà hỏi. Bọn họ bị phân, à không, bị cây nấm của người dọa đi rồi sau. Quang Tương ngáo ra, điều này rất khó nói. Tỷ, vừa rồi có thấy ngọn lửa từ trên trời giáng xuống hay không? Tiêu Đỉnh đột nhiên lên tiếng, giống như nó rơi về phía hoàng cung, soạt. Quang Tương lập tức là vùng bút, nhất định là chủ nhân trở về. Cấp tinh hà quả nhiên không phải đối thủ của chủ nhân. Chủ nhân trở về thì chứng tỏ kẻ địch đã chạy. Thiếu nữ tuyệt sắc vô thức nói một câu, cắt. Sau đó nàng liền ngẩn cả người ra, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã xuất hiện bên ngoài Lục Liễu Sơn Trang, một tay che mũi, một tay phẩy để xua tan sương mù kỳ lạ trong không khí, tức hồn hển quét. Quang Tương, đây là chuyện tốt của ngươi sao? Quang Tương ngẩn ra, lông xoăn trên đầu trong nháy mắt dựng thẳng như bị điện giật. Đừng nói với chủ nhân là người đã từng gặp ta. Nó viết lại một hàng chữ sau đó biến mất. Thiếu nữ tuyệt sắc lúc này lại ngáo ra. Ngay cả Quang Tường cũng bị dọa thành như vậy sau. Nội tâm của cô nàng khẽ động, từ trên tháp cao nhảy xuống, chủ động đón lấy Lâm Bắc Thần đang hùng hổ đi tới, làm bộ hở hững hỏi thăm. Cường giả tinh hà chỉ đích danh muốn tìm người đã đi rồi sao? Đã đi rồi. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý. Sau khi ta bay lên trời, ta liền lấy lý phục người, cuối cùng thành công thuyết phục nàng ta rời đi. Thiếu nữ tuyệt sắc do xét trên dưới Lâm Bắc Thần, người không bị thương chứ? Bị, lại còn là rất nghiêm trọng. Lâm Bắc Thần thuận miệng nói, nhất định phải ngủ một giấc mới có thể khôi phục lại. Thiếu nữ tuyệt sắc ngáo ra, mẹ cha nhà ngươi. Thiếu nữ tuyệt sắc suýt tí nữa thì phọt ra lời nói tục. Ngươi cả lơ vất vơ như vậy chẳng khác nào muốn ăn đòn. Ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng hay không? Cảm thấy là mình bị qua loa, thái dương của thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên một vệt lõm màu đen. Bên phía hoàng cung hình như xảy ra chiến đấu, phản công đang vây công hoàng thành. Thiếu nữ tuyệt sắc ngầm châm chọc. Ngươi không phải nói mình là nhiếp chính vương do thiên lang tân vương sắc phong sau, còn không mau đi hỗ trợ đi. Giúp xong rồi, Lâm Mặc Thần nói, ta chỉ cần lộ mặt tiện tay giết chết mấy tên đầu lĩnh, phản quân lập tức quỳ xuống đầu hàng, quá dễ dàng. Vết lõm màu đen trên thái dương của thiếu nữ càng rõ ràng hơn. Ngươi có thể đừng khoác lác mà không cần nháp trước hay không? Ta đã phải vượt mọi khó khăn gian khổ để tu luyện. Lâm Mặc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Để đạt đến cảnh giới này, năm đó ta đã phế đi ròng rã 10 cái bản phím song phi yến. Thiếu nữ tuyệt sắc ngáo ra, đó là cái gì vậy? Lâm Mặc Thần hiển nhiên không có tiếp tục lãng phí thời gian về mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này với tiểu lô ly. Nhìn thấy hai chị em an toàn không có việc gì, đồng nghĩa với việc là cung ứng hồi hồn đan về sau còn tiếp tục, những chuyện khác thì không quan trọng lắm. Hắn không khỏi yên tâm, liền quay người bước thẳng vào hậu trạch. Này, ngươi khoan đi đã, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Thiếu nữ tuyệt sắc, một bụng đầy dấu chấm hỏi, vội vàng đuổi theo. Dừng bước, chiến hồn viễn cổ, Lam Nhị và Lam Tam hiện thân ngăn nàng lại, phát dầm thành kim loại cộng hưởng cứng nhắc nói. Nội trạch của đại soái, ngươi không thể tiến vào. Nhưng ta... Thiếu nữ tuyệt sắc còn đang định giải thích điều gì đó, nhưng mà toàn thân hai chiến hồn viễn cổ đều bao phủ trong giáp trụ, trọng giáp màu lam, ánh mắt hiện lên ánh sáng màu tím nhạt dưới lớp mặt nạ, băng lãnh và cường ngạnh, hoàn toàn không để cho người khác phản bác, khiến cho câu kế tiếp của nàng không nói ra được. Hử! Thiếu nữ tuyệt sắc quay người dậm chân rời đi. Xạo! Tên gia hỏa Lâm Mặc Thần này nhất định là núp trong bóng tối, nhìn thấy tất cả đã kết thúc mới dám trở về. Sớm muộn gì ta cũng sẽ vạch trần diện mạo thật của hắn. Tiểu Đỉnh thì nhìn tỉ tỉ của mình thở phi phò rời đi, xoa huyệt thái dương như có điều suy nghĩ. Căn cứ theo trí thức phong phú của ta, kết hợp với định lý suy đoán thứ nhất trong chương thứ nhất của Bách Khoa Toàn Thư về tình yêu thế giới hồng hoang, nghiệt duyên đã bắt đầu. Đào mắt thì 3 ngày trôi qua, đại cục của Thiên Long giới tinh đã ổn định. Thời đại của quyền đại nghi trưởng hòa bãi đã kết thúc, dư nghiệt hoàn toàn bị thanh trừ. Mặt trời thì vẫn mọc như bình thường, cuộc sống thì vẫn tiếp tục. Đối với rất nhiều người bình thường mà nói thì thời đại của hòa bãi kết thúc ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì mọi người phát hiện đám quý tộc bình thường ngang ngược cản rỡ, không phải là biến mất thì là bị dọa sợ, bắt đầu giảng đạo lý với dân đen. Đám nhân viên công vụ như đội tuần tra, đội chấp pháp, ngày thường vinh váo đắc ý bố láo, thì bây giờ lại hòa ái dễ gần, thành minh liêm khiết. Một số gia tộc lớn, nghị viên uy tín lâu năm bắt đầu tăng cường một cái việc được gọi là làm từ thiện, như là phát cháo, phát áo bồng miễn phí trong thành nội, mấy ngày qua đã tăng lên mấy trăm chỗ. Những khu vực khác của Thiên Long Giới Tinh vốn là chiến loạn không ngừng, bây giờ chiến tranh cũng đã triệt để ngưng lại. Từng đạo chính lệnh từ trong hoàng thành ban bố ra ngoài, nhận được sự chấp hành tuyệt đối. Chính lệnh suôn sẻ đến trước nay chưa từng có. Trật tự của Thiên Lang Giới Tinh được tăng lên, đồng thời một số chuyện khác cũng phát sinh. Rất nhiều đại nhân vật có tin tức linh thông phát hiện mấy ngày qua, Thiên Lang Giới Tinh đã xuất hiện khá nhiều gương mặt xa lạ, nhất là số lượng cường giả đến từ tinh lộ, thậm chí là tinh khu khác tiến vào Thiên Lang Thành dần tăng lên, đều là những nhân vật hung ác. Một lời đồn bắt đầu truyền lưu trong vòng tròn của đám cường giả đỉnh cấp, cường giả tinh mộ thần bí ở Thiên Lang tinh lộ sắp sửa hiện thế. Nghe nói là Thiên Lang Vương Đao Ngô Danh tiền nhiệm nhờ một lần cơ duyên xảo hợp đã từng tiến vào tinh mộ của cường giả, nhận được cơ duyên tu vi mới tiến nhanh, từ một gã vô danh tiểu tốt nhảy vọt lên thành cường giả đỉnh cấp là chúa tể của một tinh khu. Bây giờ tinh mộ thần bí đó tiến vào một vòng luân hồi mới tiếp tục mở ra. Nghe đồn trước khi Thiên Lang Vương Ngô Đao Danh băng hà, ông đã lưu lại một đạo di chiếu thần bí, bên trong có chìa khóa để tiến vào mộ cổ tinh không. Đối với mộ cổ tinh không đó, rất nhiều người đều muốn đến để kiếm một chén canh. Đổi lại là mấy ngày trước, Thiên Lang Vương nhất định chỉ sợ sẽ vì những chuyện này mà bị đám cường long đè bẹp không có lực phản kháng. Thế nhưng, sau cuộc chiến tinh giới Thiên Lang ngày đó kết thúc, kết quả cuộc chiến cùng với một số hình ảnh lẻ tẻ được truyền bá ra, các phương không thể không nhìn thấy kiếm tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần đang chào chống cho tân hoàng thất. Không ai dám trực tiếp đến làm khó, mà tận khả năng muốn hợp tác với hoàng thất để cùng nhau khai phát. Đối với chuyện mộ cổ tinh không mở ra, Đao Kiếm Tiếu cũng không hề giấu giếm. Hắn đã sớm nói với Lâm Bắc Thần. Trong di chiếu của Đao Ngô Danh, ông đặc biệt căn dặn, hoàng thất không thể ăn mảnh một mình, nhất định phải phân ra một phần danh ngạch. Kết quả thương lượng là chờ mộ cổ tinh không toàn diện mở ra, tổ đội thì mới tiến vào thăm dò. Còn về phần danh ngạch, Lâm Đại Thiếu cũng không tham lam, đề nghị bàn hổ trực tiếp công khai đấu giá, người có tiền mua được, sau đó chia lợi nhuận đấu giá thành 5 năm, không phải là quá đẹp hay sao? Đao Kiếm Tiếu đồng ý ngay tại chỗ. Bây giờ đấu giá đã kết thúc, tổng cộng có 5 thế lực lớn đạt được danh ngạch để tiến vào mộ cổ. Lúc này, mộ cổ tinh không mà các phương mơ ước đã hiện ra. Nó xuất hiện là sớm có dấu hiệu, ban đầu là một luồng mê vụ, thần bí xuất hiện trong một đại mạc hoang vu của Thiên Lang Giới Tinh, tản ra sức mạnh thần bí. Bất kỳ vật thể gì cũng không thể tiến vào. Một khi tới gần thì sẽ gặp phải bài xích, dẫn đến các phương oanh động. Rất nhiều người muốn vào trong đó thăm dò nhưng kết quả đều thất bại. Một số cường giả đỉnh cấp tự kiềm chế tu vi mà xông vào, kết quả là bị đánh chết tươi trong sương mù khói trắng, đến nỗi hải cốt không còn. Sau khi một đại vực chủ thành danh lâu năm, dùng phương thức tương tự mà táng thân trong đó thì thăm dò mới xem như triệt để kết thúc. Về sau, mê vụ màu trắng này khuếch tán ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một dãy cung điện ở bên trong như ẩn như hiện, mơ hồ không rõ, giống như là hải thị thần lâu vậy. Không chân thực, nhưng lại khiến cho người ta hiếu kỳ và hướng tới. Nghe đồn cường giả, thời cổ cũng chú ý đến việc nhập thổ vi an. Trước khi đại nạn ập tới, bọn họ sẽ tự lựa chọn cho mình một giới tinh, rồi kiến tạo mộ địa để có thể an nghỉ trong đó. Một số tán tu có tu vi cường đại sẽ lưu lại truyền thừa của mình trong mộ địa và tài phú dành dụng suốt đời để chờ người hữu duyên. Đương nhiên, cũng sẽ có những hung mộ, tuyệt địa, chủ nhân khi còn sống là hạng người tâm ngoan thủ lạt, bố trí cơ quan trùng trùng, sát trận khủng khiếp, khiến cho người xâm nhập vào chết không có chỗ chôn, trở thành u hồn và khôi lỗi trong mộ huyệt, bị giam cầm trong đó, vĩnh thế không được siêu sinh, trở thành một vong linh thủ hộ giả trong mộ. Một ngày nọ thì dãy cung điện rốt cuộc cũng hiện ra. Thập đại quân bộ phụ thuộc vào Tân Thiên Lang Vương đã tập trung hỏa lực, giới nghiêm ở bên ngoài đại mạc, ngăn cản đám người bình thường và võ giả tầng dưới chót không đủ thực lực tiến vào trong để rồi mất mạng. Chỉ có thực lực đạt tới cấp vực chủ mới cho phép tiến vào đại mạc và tới gần tinh mộ của cường giả. Đương nhiên, có vào được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh. Trong vòng mấy canh giờ đã có mấy ngàn người xuất hiện, dường như gần như là đều không có đấu giá được tư cách tiến vào mộ của cường giả. Chú định chỉ có thể biến thành quần chúng đứng xem, nhìn xem có cơ hội để trộn lẫn vào trong hay không. À, cuối cùng cũng đến được cái nơi mà vực chủ đi đầy đất, tinh hà như lợn còn chạy ngoài đường rồi sau. Lâm Bắc Thần đĩnh đạc hiện thân, một bộ áo trắng phong thần như ngọc, chẳng những trẻ tuổi mà con mẹ nó còn rất đẹp trai. Nhưng mà những lời của hắn quả thực là quá gợi đòn, thành công dẫn đến rất nhiều cường giả cấp vực chủ trợn mắt nhìn. Tiểu gia hỏa từ đâu đến, lại dám nói lời thô bỉ như vậy, muốn chết sao? Một vực chủ cấp 24 trẻ tuổi giận dữ quát, chuẩn bị ra tay trừng trị. Một tiền bối quen biết ở bên cạnh lập tức kéo hắn lại. Người có biết thiếu niên kia là ai không? Tiền bối thấp giọng khuyên bảo, đừng nên trêu chọc hắn, bối cảnh quán rất lớn, nhẫn nại một chút đi. Thiếu niên vực chủ trẻ tuổi nóng tính không cam lòng mà nói, ai mà không có bối cảnh chứ, ta chính là đệ tử Tinh Vân Tông ở tinh khu Lục Ân. Tiền bối kia nói, hắn chính là Lâm Bắc Thần. Ta chẳng quan tâm hắn là Lâm cái thổ tả gì, ai mà khoan đã. Vực chủ trẻ tuổi Tinh Vân Tông rốt cuộc phản ứng lại, sợ hãi nói, kiếm tiền nổ đầu Lâm Bắc Thần. Sau khi hoảng sợ, hắn lập tức lẩn vào trong đám người, không dám đối mặt với Lâm Bắc Thần nữa. Đối phương chính là Nhiếp Chính Vương do Thiên Lang Tân Vương sắc phong, bối cảnh xác thực là quá lớn. Nhẫn. Đáng chết thật. Loại đại lão này mỗi lần ra sân không phải là tùy tùng như kiến hai bên hay sao, bảo tiêu bên người như là chó vây xem. Vì sao Lâm Bắc Thần lại xuất hiện lẻ loi một mình như vậy? Để choãn hiểu lầm Lâm Bắc Thần kia là thế đơn lực cô có thể lấn. Sư phụ nói rất đúng, giang hồ hiểm ác, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn. Trong lúc đệ tử Tinh Vân Tông còn sợ hãi thì Lâm Bắc Thần nở nụ cười thỏa mãn. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Ngươi nhìn đi, danh tiếng của ta quả nhiên đã được đánh ra. Vốn một số vực chủ đang hùng hùng hổ hổ, một khi biết thân phận quán, còn không phải co đầu rụt cổ, không có một ai dám chân chính đứng ra đối cứng sau. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là hắn đã nổi tiếng rồi. Hắn tin rằng đây chính là ảnh hưởng của cuộc chiến giữa hắn và Hoàng Thánh Y đã được lên men. Mặc dù hôm đó không có ai quan chiến, nhưng cuối cùng vẫn có một số võ giả của Thiên Lang giới tinh bắt được hình ảnh chiến đấu qua phủ quang lược ảnh, cũng biết được kết quả cuối cùng của trận chiến, vì thế nó đã được lan truyền ra ngoài. Nếu không, vì sao một số hậu bối tiểu thịt tươi muốn nổi danh lại luôn thích khiêu chiến tiền bối để mà thành danh cơ chứ? Cuối cùng thì đá đặt chân cũng đã có tác dụng. Lâm Bắc Thần hao tổn tâm cơ mới có được mắc điểm, lúc này đắc chí hài lòng vẫy tay. Đám người Thiên Lang Vương Đao Kiếm Tiếu cùng với Thiết Vệ Ngự Lâm Quân lúc này mới chen chúc đi ra. Mặc dù hắn không hiểu não của Lâm Bắc Thần suy nghĩ cái gì, nhưng Đao Kiếm Tiếu vô cùng phối hợp, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng tập trung tới. Rất nhanh, cường giả có ngũ đại thế lực đấu giá được danh ngạch dưới sự dẫn dắt của các vị nghị trưởng cấp 2 và người bản địa cũng theo tuần tự mà xuất hiện. Đi theo bên cạnh nghị trưởng cấp 2 dạ nhất tổng cộng có 3 người, đều mặc trường bào màu đỏ, đeo mặt nạ kim loại màu đỏ che phủ diện mạo, tu vi cao thấp thì không rõ, từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Nghị trưởng cấp 2 Mặc Hàn thì dẫn theo một thế lực khác là 3 giáo tập đến từ Chính Khí Thư Viện ở tinh khu Hồng Sắc. Thanh bào, khăn vuông, phong cách ăn mặc như thư sinh. Khi triển lộ khí tức thì đều là tu vi cấp tinh hà. Giai vị cụ thể không rõ, nhưng hiển nhiên là không dễ khi dễ. Điều đáng nhắc tới chính là Chính Khí Thư Viện là đệ nhất thế lực của nhân tộc của tinh khu Hồng Sắc, bồi dưỡng được vô số thiên kiêu và kiêu hùng, học trò trải khắp thiên hạ, lực ảnh hưởng không hề thua kém Thiên Lang Vương Triều ở tinh khu Tử Vi. Đương nhiên, 3 vị giáo tập kia chưa hẳn đã là thân cư cao vị của Chính Khí Thư Viện. Thân phận so với Đao Kiếm Tiếu thấp hơn một bậc, nhưng cũng không ai dám khinh thường. Nghị trưởng cấp 2 cuối cùng là Mạch Phong cũng có 3 người đứng bên cạnh, trong đó có 2 người thân cao hơn 4 mét, hình thể to lớn khôi ngô, toàn thân được bao phủ trong cháo bào. Nhìn không rõ gương mặt, họ tản ra khí tức băng lãnh như kim loại, hàn thiết, mơ hồ là có minh khí trầm thấp phát ra từ dưới áo bào đen. Chính giữa hai cự nhân là một người lại chỉ cao có 1m6, người này mặc giáp trụ tiền diễm, mặt bôi chét thuốc màu lè loẹt, nhìn giống như con hát vậy, nhưng không có ai dám chế giễu, bởi vì người này chính là Thái Hí Sư, đại danh đỉnh đỉnh, thanh danh hiển hách. Không ai nhớ tên thật của hắn, hắn tự xưng là Thái Hí Sư, cường giả luyện kim đạo cấp tinh hà, tâm ngoan thủ lạt, tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, vừa chính vừa tà, có thủ tất báo, sáng tạo ra chiến kỹ kinh khủng, một người diệt một tông. Lúc trước tông môn nhân tộc xếp hạng thứ 4 trong tinh khu Bạch Chỉ Thiên Hà phái là do người này tiêu diệt, là một ma đầu khiến người ta đau đầu trong toàn bộ tinh khu Bạch Chỉ. Nếu như ai bị hắn để mắt tới thì kết quả sau cùng nhất định vô cùng thê thảm. Ngoài ra còn có 2 đội nhân mã lai lịch thần bí khó lường. Một trong 2 đội thì do Tâm Phúc mà Đao Kiếm Tiếu tin tưởng nhất bây giờ là Thi Họa Hồn giới thiệu. Phú Thương đến từ Tinh Hà. Dẫn đầu là một nữ nhân trung niên có dung mạo bình thường, bên cạnh đi theo 2 vị vũ giả, tay chân tráng kiện. Ngoài mặt thì không nhìn ra điều gì, nhưng mà có tư cách đấu giá thì tuyệt đối không đơn giản. Cuối cùng, một đội chỉ có một người thần bí, mặc áo đen và đội mũ trùm. Nhân mã của 5 thế lực đã đến đầy đủ, cộng thêm với 3 nhân tuyển của hoàng tộc Đao Thị, tổng cộng là có 6 đội hình. 6 đội người này chính là thế lực có tư cách tiến vào tinh mộ. Mấy ngàn người bên ngoài chuẩn bị đục nước béo cò. Đao Kiếm Tiếu cũng không chậm trễ, đến trước xương trắng ở bên ngoài dãy cung điện, tế ra di chiếu của Thiên Lang Vương, Đào Ngô Doanh tiền nhậm. Ánh sáng màu vàng óng nồng đậm như nước vàng chảy ra, tách ra một con đường trong sương mù màu trắng thần bí, sau đó hóa thành 6 luồng ánh sáng, lơ lửng ở trên đầu nhân tuyển của 6 thế lực. Các vị, người nào không có duy chiếu che chở, tiến vào tình mộ thì chỉ chết mà thôi, xin nghĩ kỹ. Đào Kiếm Tiếu lớn tiếng nói. Nhưng mà đã có người không kịp chờ đợi biến thành lưu quang, thừa dịp sương mù màu trắng tách ra mà vọt vào. Tiến vào rồi sao? Bọn họ thành công đi vào rồi sao? Đám người bị lòng tham thúc đẩy hóa thành lưu quang, xông vào thông đạo xương trắng, cũng không có bị tình mộ bài xích, ngược lại còn thành công xông vào dãy cung điện cổ xưa. À, có người nhìn về phía Đào Kiếm Tiếu. Không nghĩ tới là quốc vương mày rậm mắt to kia cũng biết gạt người. Nháy mắt sau đó lại có rất nhiều người điên cuồng xông vào thông đạo trong xương trắng. Bàn hổ cũng bó tay. Vì muốn hiển thị rõ phong thái của Thiên Lang Vương, câu nói vừa rồi, mấy ngày qua hắn đã âm thầm luyện tập không biết bao nhiêu lần, mới miễn cưỡng không bị cả lâm, không nghĩ đến lại chẳng ai tin hắn cả. Thảo Ngôn, khó khuyên quỷ đáng chết. Thái Hí Sư cười lạnh. Hắn cùng với là nghị trưởng cấp 2 Mạch Phong và hai cự nhân cao 4 mét bước thẳng về phía thông đạo xương trắng. Đỉnh đầu lơ lửng kim quang, giống như một nguồn sáng di động, chiếu sáng vị trí của bọn họ. Chúng ta cũng đi. Ba vị giáo tập của Chính Khí Thư Viện mang theo nghị trưởng cấp 2 Mặc Hàn tiến vào. Xin hỏi, ta có thể đi cùng ngài vào trong không? Một nữ nhân trẻ tuổi tướng mạo kinh diễm, khí chất trang nhã, bước tới trước mặt người áo đen, thần bí, rụt rè nhưng vẫn cố hỏi. Tên của ta là Hồng Tranh, ta nguyện ý bỏ ra bất cứ thủ lao tương ứng nào. Người thần bí mặc áo đen này chính là người đơn thương độc mã duy nhất trong 6 thế lực có tư cách tiến vào. Kim quang lơ lửng trên đầu hắn ít nhất có thể che chở cho khoảng 2-3 người, vì thế mà hắn trở thành đối tượng để đám vực chủ. Tính cách cẩn thận, tranh thủ biểu hiện của người thần bí khá đạm mạc, nhìn cũng không thèm nhìn nữ nhân cao quý trang nhã tên là Hồng Tranh kia, chỉ nói một câu, biến. Nữ nhân khí chất trang nhã nghẹn họng, không nghĩ đến lại bị cự tuyệt một cách dứt khoát như thế. Các hạ không khỏi quá vô tình rồi, Hồng Tranh biến sắc ủy khuất nói. Lúc này bên cạnh lại có thêm mấy vị vực chủ thực lực không tầm thường tiến tới gần. Đối đãi với một vị nữ sĩ trang nhã lịch sự như vậy, tại sao người có thể thổ lỗ như thế chứ? Cũng không phải là cướp đoạt tư cách của ngươi, chỉ nhờ ngươi mang chúng ta vào mà thôi, đừng có mà không biết điều. Đúng vậy, đấu giá được tư cách thì đáng gờm lắm sao? Một người tiến vào tinh mộ rất có thể chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nhiều người thì càng có nhiều sự trợ giúp. Đám vực chủ vây quanh người áo đen thần bí với thần sắc bất thiện, người sáng suốt đều nhìn ra những người này là cùng một bọn. Trên thế giới thì loại người nào cũng có, khi mà đối mặt với sự dụ hoặc, phương án lựa chọn cũng sẽ có rất nhiều. Đây chính là một trong biện pháp giải quyết của bọn họ. Người áo đen vẫn trầm mặc, mẹ nó. Một tiếng mắng chuyển đến, người muốn gây chuyện phải không? Lâm Bắc Thần ở cái dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người bước đến, chỉ vào mũi những người kia mở miệng mắng to. Mua không nổi tư cách thì cút ra một chút, đừng có gây chuyện ở Thiên Lang Tinh. Nơi này là địa bàn của lão tử, không quen nhìn đám giỏi bọ các ngươi. Ngươi có tin ta bắn nổ đầu chó của các ngươi hay không? Đám người ở trong cuộc đều ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ đến kiếm tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần lại lên tiếng. Nhất thời tất cả đều im lặng. Chúng ta chỉ thương lượng một chút với vị này mà thôi, Lâm Kiếm Tiên cần gì phải tức giận. Hồng Tranh mở to hai mắt ủy khuất giải thích, huống chi danh ngạch di chiếu đã bán ra, cũng đâu có liên quan đến Lâm Kiếm Tiên. Lâm Bắc Thần cười lạnh, lão tử không uống hớp trà này của ngươi đâu. Ai bảo không có liên quan, nói cho ngươi biết, Thiên Lang Vương triều của chúng ta làm ăn rất bình đẳng, trẻ già đều không gạt. Chẳng những là giai đoạn trước thể nghiệm tốt, mà sau đó hậu kỳ phục vụ còn có chế độ hậu mãi. Không phục sao, ngươi cắn ta đi. Ngươi... Hồng Tranh tức đến phát điên. Nghĩ lại nàng ta cảm thấy mình tạm thời không thể trêu vào cái tên cặn bã nam kiếm tiên nổ đầu, không biết thương hoa tiếc ngọc này. Nàng ta nói, chúng ta đi. Nói xong hóa thành một luồng lưu quang, vọt thẳng vào trong thông đạo sương mù. Tham lam khiến cho con người vẫn luôn ôm tâm lý may mắn, cho dù biết rõ là không có gì chiếu che chở, mà tiến vào tinh mộ thì sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn muốn thử vận khí một lần. Chúng ta cũng vào thôi. Lâm Bắc Thần, Tất Vân Đào, Đao Kiếm Tiếu, Thi Họa Hồn, mẹ của Ban Hổ, 5 người cùng tiến vào bên trong. 4 người trước là đã được lựa chọn từ trước, còn mẹ của Ban Hổ là ở thời khắc cuối cùng lại chủ động đưa ra đề nghị muốn vào. Vù một tiếng xe gió vang lên, người thần bí mặc áo đen vọt lên trước phá không mà vào, rồi biến mất ở chỗ sâu trong xương trắng. Nhân mã của các lộ cũng theo tuần tự mà tiến vào. 5 người Lâm Bắc Thần cũng không vội, bởi vì trong số mọi người thì họ nắm giữ nhiều tin tức nhất. Trong hoàng thất có miêu tả liên quan đến tinh mộ, chính là căn cứ vào ký ức của Đao Ngô Danh biên soạn thành. Hồi ký đại khái miêu tả một số tin tức bí ẩn trong tinh mộ, ví dụ như chủ nhân tinh mộ lại là một nữ cường giả, nghe nói là tiên thiên manh nhân, trước 20 tuổi là một vũ nữ, không có tiếng tăm gì cả. Về sau tu luyện huyết mạch thứ nhất thánh thể đạo, nhảy vọt một cái tu luyện đến cảnh giới tinh vương cấp 44, có thể thấy được tâm trí nghị lực và thiên phú của người này là cực mạnh, đích thực đã từng kinh diễm vượt qua vô số người. Dựa theo hồi ký của Đào Ngộ Danh thuật lại, vì chủ nhân tinh mộ này có tôn hiệu là Hạt Cơ. Chỉ tiếc là vị nữ tinh vương này về sau, đường tình cảm lại cực kỳ khúc chiết. Trước khi đại nạn buông xuống, nàng đã tự mình xây dựng tinh mộ, đặt tên là Vong Tình Mộ. Quả nhiên, năm người đi qua thông đạo sương mù trắng, đến bên ngoài dãy cung điện màu đen, nhìn thấy được một cái cột đá đen cao hơn 20 mét, đứng sừng sững ở giữa đại địa của sa mạc, chính giữa có khắc hai chữ Vong Tình. Chữ viết rất lớn, màu đỏ tươi giống như lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, có một sự thanh lãnh không nói rõ được, còn toát lên một chút tịch mịch và quỷ quyệt. Vong Tình Mộ. Trên thế giới này, người thích trao hai chữ Vong Tình ở trên miệng thì trên thực tế thường lại không làm được. Lâm Bắc Thần thuận miệng nói, trừ phi nàng ta có thể tìm được một người tên là A-ha. Gương mặt của đám người Tất Vân Đào, Tiết Khả Dụng thi họa hồn đầy dấu chấm hỏi, A-ha là ai? Lâm Bắc Thần cũng không giải thích quá nhiều. Vượt qua cột đá Vong Tình, phía sau có một cái mương nước tĩnh mịch rộng chừng 30 trượng, nhìn không thấy đáy, còn có sương mù màu trắng tràn ra từ bên dưới, khí tưởng lượn lờ. Một cái cầu treo dài vắt ngang qua mương nước, dây sắt pha tạp và tấm ván gỗ mục nát. Cung điện ở đằng xa thì rách nát không chịu nổi, có nhiều gian đã sụp đổ. Sức mạnh của năm tháng vô tình đã ăn mòn hết thảy nơi đây. Đi qua cây cầu treo tiến vào, theo lối cung điện. Tiếp theo, chúng ta phải tách ra hành động. Mẹ của Ban Hổ bỗng nhiên lên tiếng. Mẹ, Ban Hổ khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy? Điều này không giống với những gì thương lượng trước đó. Biểu hiện của mẹ Ban Hổ rất bình tĩnh, cũng không nhìn thấy sự kinh ngạc của con trai mình mà tiếp tục nói. Lâm Kiếm Tiên, mục đích ngươi đến tinh mộ chính là để tìm nguyên huyết thích hợp, giúp ngươi đột phá gông cùng xiềng xích của cấp lĩnh chủ phải không? Ngươi cần nguyên huyết thì cứ dựa theo tấm bản đồ này là có thể tìm được. Nói xong bà ta đưa ra một tấm bản đồ. Đa tạ. Lâm Bắc Thần nhận lấy sau đó chụp một tấm hình. Chúng ta cần phải hoàn thành nguyện vọng của tiên vương, cho nên không thể đồng hành với Lâm Nhất Chính. Mẹ của Bàn Hổ nói xong lập tức mang theo Bàn Hổ, Thi Họa Hồn và Tất Vân Đào tiến vào dãy cung điện rách nát. Kim quang di chiếu, đa số là đi theo bốn người, một phần nhỏ thì vẫn trôi nổi trên đầu của Lâm Bắc Thần. Nhìn thân hình bốn người hoàn toàn biến mất, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Cái này đúng là cầu còn không được, kế tiếp thì ta có thể buông tay buông chân mà làm. Thật ra thì đúng là hắn không muốn hành động theo tập thể. Nếu như không phải vì kiếm tiền, thì hắn đã sớm lấy riêng cho mình một danh ngạch di chiếu rồi. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, bản đồ Baidu cập nhật đã được 99%, nhiều nhất chỉ một canh giờ nữa là hoàn tất cập nhật. Đến lúc đó thì, hắc hắc. Trong đầu Lâm Bắc Thần nhớ lại, bản đồ mà mẹ Bàn Hổ đưa cho trước đó, nhanh chóng xuất phát, lấy nguyên huyết trước rồi tính sau. Người có được huyết mạch thần thánh đế hoàng thì cần có nguyên huyết, ẩn chứa năng lượng dồi dào và mảnh vỡ pháp tắc, triệt tiêu đi sự áp chế của thiên địa đối với dòng máu của người này, thỏa mãn được nhu cầu năng lượng khổng lồ khi tấn cấp, tiến tới mở ra cánh cửa ở cảnh giới kế tiếp. Tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần bị kẹt ở lĩnh vực 20 đỉnh phong là lĩnh chủ. Muốn tiến vào cảnh giới vực chủ tiếp theo đột phá cấp 21, nhất định phải có được nguyên huyết, hơn nữa đẳng cấp của nó còn phải cao hơn nguyên huyết do vị cường giả có Trảm Kình kiếm trong tay ở di chỉ chiến trường viễn cổ bàn trò mới được. Hy vọng quán nằm trong Vong Tình Mộ này, vì thế mà hắn nhanh chóng tiến lên. Theo việc hắn không ngừng tiến lên thì cung điện xung quanh cũng dần hoàn chỉnh, tinh mộ giống như một cái hoàng thành thất lạc vậy. Lầu các, cung điện, tượng thần, trụ trời, tế đàn khắp nơi đều có thể thấy. Đường phố rộng rãi ngẫu nhiên uốn lượn khắp nơi, thấy được ngã tư khiến cho cung điện không khác gì một cái mê cung. Một luồng khí tức kỳ lạ bao phủ toàn bộ khu vực, giống như đang đối kháng với thời gian xâm nhập. Càng đi vào trong thì dãy cung điện lại càng hoàn chỉnh, tinh mỹ và lộng lẫy. Quần thể cung điện ở bên ngoài đã cháy đen dưới sự bào mòn của thời gian. Các kiến trúc lầu các bên trong cũng bắt đầu trở nên lộng lẫy, mỹ lệ nhiều màu, vô cùng xinh đẹp giống như thần thoại vậy. Toàn bộ Vong Tình Mộ này hiển nhiên là có trận pháp vật lý tồn tại. Bố cục cao thấp và hình dạng của kiến trúc chung quanh đều có sự giảng thuật tỉ mỉ, rất dễ khiến người ta cảm thấy hoang mang, thần thức hỗn loạn. Người bình thường mà tiến vào bên trong, nếu như không biết gì thì có lẽ sẽ lạc đường ngay. Cũng may là Lâm Bắc Thần không giống, hắn một đường lao nhanh, không gặp phải cường giả cấp vực chủ đã xông vào trước đó. Dưới kim quang di chiếu trên đỉnh đầu, hắn cũng không gặp phải bất kỳ chuyện kỳ quái gì phát sinh. Toàn bộ tinh mộ yên tĩnh đến đáng sợ, không khí dường như ngưng kết lại. Lát sau hắn ngừng lại ở trước một kiến trúc kiểu kim tự tháp, chính là chỗ này, An Thần Điện. Nếu như bản đồ của hoàng tộc Đao Thị không sai, thì nguyên huyết được cất giữ trong An Thần Điện sau. Thuận theo cầu thang đi lên tổng cộng 20 bậc, hắn bước tới lối vào kiến trúc kim tự tháp hình vuông. Hai bên cánh cửa còn có hai pho tượng võ sĩ, bạch ngọc bảo vệ. Pho tượng võ sĩ là nữ, chạm trổ tinh mỹ giống như người sống vậy, người mặc váy màu đỏ sậm, dây thắt lưng tung bay trong gió, phác họa ra một bờ eo thon, hai chân tròn trịa thon dài, ngũ quan cực kỳ tinh tế, không tính là kinh diễm nhưng có một phần oai hùng. Pho tượng duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn về phương xa, một sợi dây màu đỏ bịt lại hai con mắt, thuận theo tóc mai hướng về phía sau, thắt lại vị trí sau ót. Điều này khiến cho tạo hình chỉnh thể của nàng tăng lên một phần cảm giác thần bí. Hình như đây là tạo hình của hạt cơ, Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Trên đường, nói chính xác nếu nhắn nhớ không lầm, thì tất cả pho tượng trong vòng tỉnh mộ đều có tạo hình như vậy, không có ngoại lệ. Hắn thuận theo cửa lớn bước vào, một con đường thẳng tắp thông sâu vào trong, không hề có cơ quan, cũng không có vong linh thủ vệ, không có bất kỳ một biện pháp phòng ngự nào. Lâm Bắc Thần bước sâu vào chính giữa của kiến trúc kim tự tháp, một cái tế đàn vuông vức cao 10 mét, lẳng lặng đứng sừng sững giữa không gian. Hắn leo lên tế đàn, ở chính giữa có một cái bát bạch ngọc, một nửa bát đựng một thứ chất lỏng màu đỏ. Đến đây, hắn nhìn thấy không chỉ một pho tượng, mà là nguyên huyết. Lâm Bắc Thần cảm nhận được khí tức của nguyên huyết. Ủa, đơn giản như vậy sao? Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng có chút ngoài ý muốn, hắn có chút hoài nghi nhân sinh của mình. Hết thảy, không uổng phí một chút công sức nào, tựa như có người đặc biệt chuẩn bị sẵn cho hắn vậy. Không có nguy hiểm gì chứ? Là máu độc hay là cạm bẫy đây? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lập tức lấy điện thoại ra quét hình, tích. Kiểm tra được nguyên huyết bằng nham tinh vương Đoan Mộc Quyền, người tu luyện cuồng hóa đạo của 1.000 năm trước, xác nhận đây là nguyên huyết không thể nghi ngờ. Cái gọi là nguyên huyết thì nhất định phải là cường giả võ đạo gặp tai nạn, ngưng kết tu vi, cảm ngộ pháp tắc và năng lượng đủ các loại tinh hoa cả đời lại. Đồng thời cũng phải giống như rượu vậy, trải qua lắng động của tuế nguyệt, khu trừ tạp chất, trở nên tinh khiết như thiên nhiên, không có cách nào làm giả. Không phải nói là người tùy tiện giết chết một vị cường giả võ đạo, cô đọng huyết dịch là có thể đạt được nguyên huyết. Chính vì tính thời điểm và tính khan hiếm của nó, khiến cho nguyên huyết gần như không cách nào có thể làm giả được. Điện thoại xác nhận chén máu trước mắt chính là nguyên huyết. Bằng nhàm tình vương Đoan Mộc Quỳnh của 1.000 năm trước, nghe giống như một vị nữ nhân. Khoan đã, tại sao lại là 1.000 năm trước? Niên đại này hình như còn xa xưa hơn cả vong tình mộ. Chân khí của Lâm Bắc Thần phóng ra ngoài, thu lấy nửa bát máu tươi trước mặt, biến thành một cái huyết cầu to như nắm tay trẻ con, xoay tròn. Trong đó còn nhìn thấy quang văn nhỏ vụn lập lòe, ẩn chứa năng lượng cổ lão cường đại mà mênh mông. Tại sao ta lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng chứ? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Đúng lúc này, đinh, bản đồ Baidu đã thăng cấp hoàn tất. Âm thanh tựa như tiếng trời xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Thần, hắn đại hỉ. Có bản đồ Baidu thì tất cả mọi chuyện tiếp theo sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Hắn bước chân vào vong tình mộ này không đơn giản chỉ vì nguyên huyết không thôi. Hết thảy những đồ vật chân quý, tài bảo bí tịch, dụng cụ kim loại đều là mục tiêu của hắn. Lâm Bắc Thần không chút do dự thu hồi nguyên huyết, nhưng hắn không hề vội vàng hấp thu luyện hóa. Luyện hóa nguyên huyết là cần có thời gian, mà thời gian của vong tình mộ mở ra không thể duy trì quá lâu, cuối cùng nó sẽ ẩn nấp vào hư không. Cho nên, phải tranh thủ thời gian để mà làm gì? Trộm mộ. Đúng vậy, Lâm Đại Thiếu đến đây là để trộm mộ. Để thể hiện ý nghĩa của nghi thức, hắn còn chuẩn bị cả nến và móng lửa đen. Móng lửa đen là bộ phận của một con hắc lư tinh 500 năm. Bình thường mà nói thì những thứ quý báu nhất đều nằm trong chủ mộ. Lâm Bắc Thần liền đánh bốn chữ thi thể hạt cơ vào trong bản đồ Baidu. Rất nhanh thì có một lộ tuyến an toàn nhất, ngắn nhất và thu phí cũng thấp nhất được quy hoạch ra. Cái gì? Đậu xanh rau má, thu phí thấp nhất. Lâm Bắc Thần cảm thấy tê dại. Tại sao sau khi ứng dụng thăng cấp nó lại bắt đầu thu phí nữa? Cái này có khác gì là đi đường cao tốc đâu. Cho dù cao tốc thì cũng là sở quản lý giao thông thu phí, chứ đâu phải phần mềm thu phí. Nghiên cứu một lát xác định là không có lộ tuyến nào miễn phí, Lâm Bắc Thần không thể không nộp ra 100 hồng hoang kim làm phí dụng dẫn đường. Đúng là đâu đâu cũng cần xài tiền. Rời khỏi An Thần Điện dọc theo hướng dẫn, Lâm Mặc Thần nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều ngã tư, kiến trúc hòa mỹ, giống như những miếng gỗ đủ màu xếp ở hai bên đường. Nhưng đối với Lâm Mặc Thần mà nói thì nó đã mất đi cảm giác mới mẻ. Có hai nghi vấn lớn nhất nảy ra. Ở bên trong vong tỉnh mộ dường như không có trạng thái đề phòng. Trên đường đi cũng chẳng gặp bất kỳ trận pháp, khôi lỗi luyện kim, thủ vệ, huyễn trận hay là cơ quan nào. Đường phố trống rỗng không người, yên tĩnh, giống như tất cả đang say giấc. Thứ hai, có rất nhiều người tiến vào vong tỉnh mộ nhưng bây giờ hắn không nhìn thấy bất kỳ một ai. Bọn họ giống như giọt nước dung nhập vào biển cả, biến mất vô tung vô ảnh, chả biết đi đâu. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng không quá để ý bởi vì hắn đã bật hách rồi. Sau thời gian một chén trà, hắn đến một cao ốc chọc trời ở khu vực quan trọng nhất trong vong tỉnh mộ. Thì ra, mộ huyệt cường giả là cao ốc sao? Lâm Bắc Thần lẩm bẩm. Đây đúng là một cao ốc được thiết kế kỳ lạ. Bộ phận đằng trước cao khoảng 100 mét là một cao ốc màu đỏ hình chữ nhật. Bộ phận thiết kế đằng sau lại là hình bán cầu úp xuống mặt đất. Độ cao cũng tương đồng với cao ốc hình chữ nhật ở phía trước. Cái này không phải là mộ bia và mộ phần đó sao? Lâm Mặc Thần cảm thấy giống như mình đã phát hiện ra chân tướng. Dưới sự chỉ dẫn, hắn tiến vào cao ốc hình chữ nhật, cũng không có leo lên lầu 1 mà phát hiện một lối vào cực kỳ bí mật ở phía sau lầu 1. Theo hướng dẫn của chỉ dẫn, hắn thuận lợi mở nó ra, rồi tiến vào một hành lang tối thui. Đường hành lang dài khoảng 100 mét, hai bên vách tường trái phải cứ cách 3 mét sẽ có một pho tượng hạt cơ cỡ nhỏ. Tất cả đều giống với pho tượng bên ngoài. Lâm Bắc Thần tiến vào đường hành lang, theo sự hướng dẫn, đặt chân lên những viên gạch khác nhau và cẩn thận tiến lên. Hiển nhiên là theo nhận định của điều hướng, có một thứ gì đó giống như cơ quan tồn tại trên cái đường hành lang này, hơn nữa còn tạo thành uy hiếp đến tính mạng đối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần bước qua, đầu pho tượng hạt cơ hai bên vách tường vô thức chuyển động, giống như nhìn theo bóng lưng của hắn. Hình ảnh kinh khủng âm trầm lại cực kỳ quỷ dị, nhưng Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn không biết về điều này. Cuối của đường hành lang có một cánh cửa cổ bằng thanh đồng cao cỡ 15 mét. Trên cánh cửa có những lỗ đinh thanh đồng nhô lên. Ở bên trên lỗ đinh có đường cong hai màu đen trắng, không có ý nghĩa gì cả, mơ hồ giống như lông mi và đường kẻ mắt. Số lượng lỗ đinh hai bên cánh cửa là không ít, có 3 cột 6 hàng, tổng cộng là 36 cái lỗ đinh nhô ra. Ngoài ra bên trên cánh cửa khoảng 12 mét thì có hai cái vòng bí kim tròn trịa, tạo hình vòng tròn ở cửa. Rất ít gặp là con thanh long há miệng ngậm đuôi. Theo biểu hiện của bản đồ Baidu thì thi thể của hạt cơ nằm ngay sau cánh cửa này. Lâm Mặc Thần đưa tay muốn đẩy cửa ra, nhưng lúc này một hơi lạnh chưa bao giờ có dâng lên sau lưng, giống như có vô số kim châm vào lưng hắn, khiến toàn thân cứng ngắc, nguy. Một chữ Hán màu đỏ tươi xuất hiện trên trán Lâm Mặc Thần, bắp thịt cả người căng cứng, chàm kinh kiếm trong nháy mắt được triệu hoán, hắn xoay người vung ra một chiêu. Một bức tường gió xuất hiện. Có cái gì thì cứ ngăn đánh lén rồi đã nói sau. Thế nhưng mà quay đầu nhìn lại, liền thấy là bên trong đường hành lang màu đen không có bất kỳ động tĩnh gì, không có người, không có mưu kế, không có thú loại, cũng không có cái bánh trưng lớn hay quỷ hồn cương thi nào cả. Không lẽ là ta nghi thần nghi quỷ sao? Lâm Bắc Thần dụi mắt mấy cái, nhưng mà cảm giác kinh dị nguy hiểm vừa rồi từ đâu mà tới? Lúc này phía sau hắn trên cánh cửa đồng tàu 36 đường cong hắc bạch, lưu động hóa thành 36 con mắt thần bí, vô thành vô tức mở ra, nhìn chăm chú vào Lâm Bắc Thần, tản ra ánh sáng yếu ớt. Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn không biết gì về cái này. Hắn nhìn vào đường hành lang màu đen rồi chậm rãi quay người về, lại một lần nữa đối mặt với cánh cổng bồng đồng thau, nhưng lúc này nó đã khôi phục lại như thường. Lâm Bắc Thần lại đột nhiên quay đầu lại, không có động tĩnh. Hắn cẩn thận quan sát. Hả? Mấy cái pho tượng hạt cơ kia, góc độ của cái đầu hình như đã thay đổi thì phải. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cẩn thận quan sát, hắn lại cảm thấy hình như là bản thân nhìn lầm. Đậu má nhà nó, tế ra thần khí. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát trực tiếp lấy ra một cái chân lửa đen, nắm vào trong tay để cho an tâm. Cuối cùng dứt khoát là thắp một ngọn nến ở sau đít, cũng là cầu mong an tâm thôi. Lúc này hắn mới xoay người đẩy cửa. Hạt cơ tiền bối, nếu như ngươi không muốn ta tiến vào mộ huyệt chủ, vậy thì cứ thổi tắt ngọn nến đi. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm, như vậy ta sẽ biết được thái độ của ngươi, sẽ không đẩy cửa, ta sẽ trực tiếp đánh nổ nó. Cánh cửa rất nặng, Lâm Bắc Thần đã dùng hết lực lượng mới đem cánh cửa đồng thau chậm rãi đẩy ra. Hai cánh cửa mở ra từ phía trong, ở bên trong là tia sáng lờ mờ. Lâm Bắc Thần lại bưng ngọn nến trên mặt đất lên, chậm rãi tiến vào. Trộm mộ, thật con mẹ nó, kích thích. Ánh nến như hạt đậu nành nhảy lên, phù một mảnh vi quang ám sắc. Phía sau cửa vẫn là đường hành lang quanh co, không ngừng xuất hiện đường rẽ, giống như mê cung, vĩnh viễn là không có đóng vòng. Lâm Bắc Thần nhìn điều hướng một chút, mới đi được mấy bước, sau lưng chuyển đến tiếng oanh minh, cửa đồng đột nhiên đóng chặt lại. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không kinh hoàng mà tiếp tục tiến vào trong. Đi chưa được 100 mét thì cuối đường hành lang phía trước có một mảnh quang minh chuyển tới. Có ánh sáng, không lẽ chủ mộ thất còn thiết kế cả nguồn sáng sao? Lâm Bắc Thần cẩn thận đi theo điều hướng của Baidu Map, dễ dàng tới chỗ ánh sáng. Chiêm chiếp, tiếng kêu thanh thúy của Hồng Vũ Tước truyền đến, đập vào mặt chính là một luồng hương hoa yếu ớt. Lâm Bắc Thần đứng ở cuối hành lang, trên mặt kinh hoàng giống như thấy người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Ở bên ngoài là một mảnh biển hoa, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm, nước chảy róc rách, gió nhẹ phất phơ, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Hoàn toàn không giống như mộ thất đã bị đóng chặt và âm u giống như trong tưởng tượng của hắn. Đây là một tiểu thế giới do thiên trận thuật sáng tạo ra sao? Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ, nhưng mà nháy mắt sau đoán đột nhiên ngây người, bên trong đôi mắt nổ ra quang mang không thể tưởng tượng nổi. Không biết từ khi nào, trong bụi hoa ngoài 10 mét có một nữ tử thân cao chừng khoảng 1m7 chậm rãi đi tới, thân mặc một kiện váy màu đỏ, mang ủng da màu đen, da thịt của nàng trắng nõn như ngọc, tóc thì buộc thành cái đuôi ngựa cao cao, một sợi dây lụa màu đỏ che phủ đôi mắt, tung bay ở phía sau đầu, đây rõ ràng là hình tượng của hạt cơ, hơn nữa còn không phải là pho tượng, mà là người sống. Người đến rồi à? Nữ tử mở miệng nói chuyện, giọng nói êm dịu giống như một trận gió thơm. Hà hoa hải chập trùng, trong lời nói của nàng, ta... Lâm Bắc Thần nhìn ngọn nến trong tay, không biết đã tắt từ lúc nào. Cái tổ sư con đĩ cụ nhà nó. Hắn lớn tiếng nói, thật xin lỗi, ta đi nhầm cửa. Người nhận lầm người. Nói xong hắn liền, quay người muốn rời đi. Không cần phải sợ. Giọng nói của hạt cơ từ phía sau chuyển đến, ta không phải là người sống. Tê dại hết cả trứng rái. Ngươi không phải là người sống, ta mới sợ đấy, có được hay không? Hẹn gặp lại. Bước chân của Lâm Bắc Thần càng đi càng nhanh. Từ khi xuyên không đến nay, hắn đã gặp qua các loại yêu ma, chỉ là chưa từng gặp qua quỷ thôi. Viễn cổ chiến hồn kia cũng chỉ là hồn, là chấp niệm ngừng kết lại. Nhưng hạt cơ trước mắt này, nàng không phải là người, mà là quỷ. Làm sao đối phó với quỷ? Lâm Bắc Thần không có một chút kinh nghiệm nào cả. Cho dù là nữ quỷ thì hắn cũng không nắm chắc tuyệt đối. Nhìn bóng dáng của Lâm Bắc Thần biến mất trong hành lang, trên mặt của hạt cơ hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ngài cũng nhìn thấy rồi đó, cái này không thể trách ta. Nàng dường như đang giải thích cái gì đó. Ở bên trong đường hành lang, bước chân của Lâm Bắc Thần nhanh chóng tăng tốc theo con đường lúc đến, nhưng rất nhanh sau đó liền phát hiện bản thân đã lạc đường. Còn mẹ nó, hắn không thể không mở Baidu điều hướng ra. Mà lúc này giọng nói của hạt cơ lần nữa vang lên bên tai. Lâm đại thiếu, ta không có ác ý, ta cảm thấy ngươi nên quay lại, chúng ta từ từ tâm sự, có nhiều thứ muốn nói cho ngươi nghe. Lâm Bắc Thần ngáo ra, chết tiệt, ngươi biết ta sao? Hắn dùng mình dựng thẳng cả lông đít. Ngươi là một vị bằng hữu cũ của ta. Giọng nói của hạt cơ tiếp tục vang lên rồi hỏi đáp. Lâm đại thiếu, ta không có ác ý với ngươi, ngươi mau trở về đi. Đem tưởng niệm của ta về à? Lâm Bắc Thần suýt chút nữa thì hát lên một câu của thời hiện đại. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì quả thật không cần quá sợ. Dù sao thì thứ mình mạnh nhất chính là làn da và huyết nhục. Dùng lời trên địa cầu mà nói chính là dương khi túc. Cho dù có đụng phải nữ quỷ thì cũng không cần lo lắng. Chủ yếu là vừa rồi bản thân đến để trộm mộ, đụng phải chính chủ cho nên lập tức quay đầu bỏ chạy. Đúng là tiểu thuyết mạng hại chết người mà. Thế lán mở điều hướng một lần nữa quay về cuối hành lang. Nói rõ ràng trước, cái cố nhân mà ngươi nói kia, rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần hỏi. Tay trái cầm chạm kinh kiếm, tay phải cầm cái chân lửa đen. Một người mà ngươi rất quen thuộc, cùng chung hoạn nạn với ngươi, móc tim móc phổi cho ngươi, lặng lặng nỗ lực vì ngươi. Hạt cơ cực kỳ cố gắng miêu tả ra giống như là tình nhân vậy. Vương Trung sau, Lâm Bắc Thần vô cùng chấn kinh, lại là lão cẩu này ư? Có một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên trán của hạt cơ. Không phải, vậy đó là Tần lão sư, Lâm Bắc Thần lại hỏi. Dù sao thì đại lão bà cũng đã ra nước ngoài du học rồi, có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp, bởi vì tu luyện, tiến sĩ chỉ đạo mà làm quen với một số nhân mạch sau. Biểu cảm của hạt cơ có chút khựng lại, dường như là vô thức muốn nhìn về một phương nào đó, nhưng nàng vẫn nhịn được mà nói, không phải. Vậy là thiên thiến, thiến thiến,